Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 35 chương 1000 Diệp Lan mất. Diệp Lan trong mắt lượng sắc phai nhạt nhiều. Tinh thần cũng không khá gì hơn rồi. Nàng nhích mép một cái. Cầu xin mà nhìn Diệp Thanh Thanh. Đừng nói cho mẹ của ta. Ngươi suy nghĩ nhiều. Ta căn bản sẽ không đi nhìn ngươi mẫu thân. Về phần những người khác có thể hay không nói. Ta không có thể bảo đảm. Diệp Thanh Thanh châm chọc. Nàng và Trầm Diễm Hồng ăn oán đã kết liễu. Trầm Diễm Hồng xử 3 năm. Ở trong ngục chịu khổ toàn. Ai biết có thể hay không chịu đựng qua 3 năm. Diệp Lan cười một cách tự giễu. Đúng là nàng suy nghĩ nhiều quá. Nàng cảm giác trên người khí lực càng ngày càng ít. Giống như là bị cái gì rút hết tựa như. Cơ thể cũng càng ngày càng nhẹ. Như muốn bay đến bầu trời. Chẳng lẽ người chết sau thật có thể thượng thiên sao? Ta sắp chết. Có thể giúp ta đổi cái xinh đẹp váy sao? Ta nghĩ rằng đi thể diện một ít. Diệp Lan cầu xin. Yên tâm, Lục Gia Gia sẽ không để cho ngươi một mạc địa đi. Diệp Thanh Thanh nhàn nhạt nói. Trước mắt Diệp Lan cùng kiếp trước bị nàng oan lòng Diệp Lan trọng điệp chung một chỗ. Tâm tình của nàng rất bình tĩnh. Không có một chút ba động. Mặc dù có chút tiếc nuối. Không thể lại gặp Diệp Lan cùng Lục Thanh Tuyền giống như rồi giết. Nhưng Diệp Lan chết vốn là ở nàng trong kế hoạch. Sớm 1 năm chết cũng không có gì. Diệp Thanh Thanh lạnh lùng. Khiến Diệp Lan tâm đâm đâm. Dùng hết lực khí toàn thân hỏi chúng ta nói thế nào cũng là chị em gái một trận. Ta hiện tại cũng sắp chết. Ngươi chả thế nào có thể bình tĩnh như vậy? Ta và ngươi cho tới bây giờ đều không phải là chị em gái. Ngươi suy nghĩ nhiều quá. An tâm đi đi. Lục Thanh Tuyền rất nhanh sau đó đến bồi ngươi. Diệp Thanh Thanh cười lạnh. Từng bước đến. Bất kể là kiếp trước hay là kiếp này. Chỉ cần phụ bạc nàng người. Nàng cũng sẽ không buông quá nghe được tên Lục Thanh Tuyền. Diệp Lan ảm đạm trên mặt thêm mấy phần hận ý. Được. Ta chờ hy vọng ngươi đừng nuốt lời. Diệp Lan thanh âm của dần dần yếu ớt. Cuối cùng mấy không thể ngửi nổi. Từ từ nhắm con mắt. Diệp Thanh Thanh ở nàng dưới mũi thăm dò đã không có khí tức. Thoát ly khổ hải rồi còn lại Lục Thanh Tuyền không nóng này. Diệp Thanh Thanh đi ra phòng cấp cứu, đối với lão gia tử bọn họ nói, không có người. Mặc dù nằm trong dự liệu, nhưng lão gia tử bọn họ hay lại là lấy làm kinh hãi. Nhất là Nhạc Hồng Hà. Trước mắt lại vừa là tối sầm lại. Sủi lơ ở Lục Kiến Cương trong ngực. Lão gia tử đi vào phòng cấp cứu. Rất nhanh liền đi ra. Cắn răng trầm giọng nói. Báo cảnh sát không muốn. Ba Thanh Tuyền hắn không phải cố ý. Hắn chính là người thân tôn tử. Ai Nhạc Hồng Hà thét lên. Khổ khổ cầu khẩn lão gia tử. Nhưng lão gia tử thờ ơ không động lòng. Hắn đã quyết định chủ ý. Phải nắm súc sinh kia đưa vào ngục. Súc sinh này mặc dù không là có ý. Nhưng Diệp Lan cùng trong bụng hài tử. Nhưng là hắn trực tiếp hại chết. Trong mắt nhào nặn không vào cát lão gia tử. Sao có thể dung nhẫn người phạm tội giết người ở nhà hắn phải tự tay nắm Lục Thanh Tuyền đưa vào ngục. Ba ngươi thật là lòng dạ độc ác a, ta sống không nổi nữa. Nhạc Hồng Hà trơ mắt nhìn lão gia tử gọi điện thoại báo cảnh sát. Tuyệt vọng co quắp trên mặt đất. Lão gia tử chán ghét nhìn Nhạc Hồng Hà. Hối hận không kịp. Hắn lúc trước thì không nên đồng ý lão nhị cưới Nhạc Hồng Hà loại này bại gia nữ nhân vào cửa. Điện thoại báo cảnh sát rất nhanh tiếp thông. Lão gia tử đại nghĩa diệt thân. Nắm Lục Thanh Tuyền làm chuyện ác nói hết rồi. Cũng khiến cảnh sát đi đại viện bắt Lục Thanh Tuyền. Lão gia tử hành vi ở Diệp Thanh Thanh như đã đoán trước. Hơn nữa coi như lão gia tử không báo cảnh. Nàng cũng sẽ báo cảnh sát. Lục Thanh Tuyền trên tay nhiều hai mạng người. Nửa đời sau phải đi ngục giam thật tốt hưởng thụ một chút. Nàng kiếp trước bị khổ. Cũng để cho Lục Thanh Tuyền nếm thử. Nhưng là Lục Thanh Tuyền lại không có ở đây. Đại viện trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 35 chương 1001 chạy án tiếp đến lão gia tử điện thoại báo cảnh sát sau. Cảnh sát một nghe xảy ra nhân mạng. Không dám trì hoãn. Lập tức chạy tới đại viện. Nhưng Lục Thanh Tuyền cũng không tại Lục gia. Đã không thấy tăm hơi. Cảnh sát lại đi Lục Thanh Tuyền đơn vị. cùng với Lục Kiến Cương chỗ ở quân phân khu thân nhân, đều không có tìm được Lục Thanh Tuyền. Chúng ta hoài nghi hắn chạy án. Nếu như Lục Thanh Tuyền cùng trong nhà liên lạc cảnh sát lời còn chưa nói hết, lão gia tử nói như đinh chém sắt. Yên tâm, chỉ cần xuất sinh này cùng trong nhà liên lạc, ta lập tức gọi điện thoại thông báo các ngươi. Cảm ơn ngài phối hợp, cảnh sát hết sức cảm động. Hay lại là lần đầu thấy đến giống lão gia tử phối hợp như vậy tội phạm thân nhân đây. Nếu như từng cái tội phạm thân nhân đều có lão gia tử cao như vậy giác ngộ, bọn họ phá án suất nhất định sẽ đề cao mạnh, đưa đi cảnh sát sau. Lão gia tử sắc mặt càng thêm khó coi. Vương bát con bê, lại dám trốn. Tự lão tử đi bắt lão gia tử, nói được là làm được. Ngày thứ hai liền toàn bộ vũ trang, đi trạm xe lửa, sân bay, cùng trạm xe hơi ngồi thủ, chuẩn bị tự tay mang Lục Thanh Tuyền bắt về quy án, tiếp nhận luật pháp chế tài. Về phần Diệp Lan hậu sự là do Lâm Thục Phương một tay tổ chức. Theo lý mà nói, hẳn do Nhạc Hồng Hà đến làm. Nhưng Nhạc Hồng Hà lo lắng con trai, cha phản bất tư, căn bản không có tâm tư quản những chuyện này. Bất đắc dĩ Lâm Thục Phương chỉ đành phải tiếp lấy. Cũng không thể khiến Diệp Lan thi thể ở bệnh viện Thái Bình gian ngây ngốc đi. Lâm Thục Phương mang Diệp Lan cho cốt chôn ở nghĩa trang công cộng. Trên mộ bia có khắc Diệp Lan, sinh 1976, tốt 1996, hưởng thọ 20 tuổi. Hảo tâm Lâm Thục Phương còn cố ý đi ngục giam, mang Diệp Lan qua đời tin tức thông báo Trầm Diễm Hồng. Diệp Thanh Thanh không có đi, nhưng sau chuyện này Lâm Thục Phương nói cho hắn. Trầm Diễm Hồng nghe được Diệp Lan tin qua đời lúc gào khóc, luôn miệng nói là báo ứng. Hơn nữa Trầm Diễm Hồng ở ngục giam thời gian không tốt đẹp gì quá. Tại ngắn ngủi nửa năm, giống như là già rồi mấy chục tuổi như thế. Tóc trắng phau, trên mặt tất cả đều là nếp nhăn. Diệp Thanh Thanh không tiếng động cười lạnh. Đúng là báo ứng, người một nhà này chuyện ác không chừa. Dĩ nhiên sẽ không có kết quả tốt, Diệp Lan đã chết. Diệp Thanh Thanh tâm tình tốt rất nhiều. Bất quá nàng kỳ quái hơn chính là Lục Thanh Tuyền rốt cuộc đi đâu, tất cả mọi người nghĩ tới địa phương cũng không có Lục Thanh Tuyền bóng dáng. Hơn nữa trạm xe cùng sân bay cũng không có phát hiện Lục Thanh Tuyền. Hẳn còn núp ở Bình Giang thành phố. Nào đó ngũ tinh cấp đại tiểu điếm, Lục Thanh Tuyền lấy lòng nhìn Diệp Nguyên Hảo. Nội tâm vô cùng thấp thỏm. Hắn không biết Diệp Nguyên Hảo hội an bài như thế nào hắn. Ngươi ra ra đã báo cảnh sát. Bây giờ ngươi là tội phạm bị truy nã. Bình Giang không thể ngây người thêm. Ta sẽ mau sớm đưa ngươi đi hơn. Cả. Diệp Nguyên Hảo lạnh lùng nhìn Lục Thanh Tuyền. Giọng cũng rất ôn hòa. Thậm chí còn rất thân thiết. Khiến Lục Thanh Tuyền hết sức cảm động. Hoạn nạn thời khắc thấy nhân tâm a, Lục Thanh Tuyền đối với lão gia tử hận thấu xương. Hắn lại không phải cố ý hại Diệp Lan. Coi như Diệp Lan chết, hắn cũng chỉ là ngộ thương mà thôi. Tử lão đầu tử lại báo cảnh sát bắt hắn đáng chết, chờ hắn thoát đi Bình Giang. Đi hơ. Cả. Lăn lộn xưng tên đường. Nhất định sẽ làm cho tử lão đầu tử hối hận hôm nay làm hết thảy. Cảm ơn Diệp tiên sinh. Ngài thật là của ta tái thế ăn nhân. Sau khi ta nhâm ngài sai khiến, núi đao biển lửa, không chối từ, Lục Thanh Tuyền lời thề son sắt biểu trung thành. Một bộ gióng giạc bộ dáng. Diệp Nguyên Hảo trong mắt có xếu cợt, nhưng ngoài miệng lại nói sau này sẽ là người một nhà, không cần khách khí như vậy. Lục Thanh Tuyền thụ sủng nhược kinh, đối với Diệp Nguyên Hảo vô cùng cảm kích, hận không được móc ra tâm cho hắn nhìn. Ngươi trước ở quán rượu ngây ngốc, đẳng cấp danh tiếng qua sẽ đưa ngươi đi hơn. Cả. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 35 chương 1002 đi hơn. Cả. Lục Thanh Tuyền làm rung động vạn phần, hận không được nắm Diệp Nguyên Hảo coi là tái sinh phụ mẫu. Nhưng hắn nhưng không biết Diệp Nguyên Hảo rời tiểu điếm sau liền cho Vũ Văn Phong gọi điện thoại. Thay ta an bài một người đi hơ ca đi đường thủy. Chính là ngươi thuyết chính là cái kia Lục Thanh Tuyền đúng. Chính là hắn. Mau sớm giúp ta an bài đi Hậu Thiên có thuyền. Đến lúc đó ta thông báo ngươi được. Cảm ơn nhiều. Trong điện thoại di động truyền tới Vũ Văn Phong tiếng cười. Việc rất nhỏ. Ta phải nói ngươi làm gì vậy phiền toái như vậy. Nắm cái đó Lục Thanh Tuyền đưa đi ta phòng thí nghiệm thật tốt không thể. Lục Thanh Tuyền gia cảnh không đơn giản. Nếu như ở Bình Giang xảy ra chuyện, nhất định sẽ rước lấy phiền toái. Hay lại là lộng đi hơn. Cả. Tốt hơn Diệp Nguyên Hảo không đồng ý. Hắn ở Bình Giang thế đơn lực bạc. Ngoại trừ Vũ Văn Phong không có còn lại trợ lực. Lục Thanh Tuyền cũng không phải người dân thường. Hắn không dám mạo hiểm. Vẫn là đem Lục Thanh Tuyền lộng đi hơi ca tốt hơn, nơi đó hắn có nắm chắc. Ngươi dự định làm sao đối phó Lục Thanh Tuyền? Vũ Văn Phong hết sức tò mò. Không hiểu nổi Diệp Nguyên Hảo tốn công tốn sức. Kết quả sẽ đối với Lục Thanh Tuyền làm gì? Diệp Nguyên Hảo cười lạnh âm thanh. Rất nhanh ngươi sẽ biết. Đúng rồi. Mấy cái lưu lãng hán ngươi tra được chưa? Những thứ kia không phải là lưu lãng hán. Đều là ở cùng một cái công trường làm thợ. Rất dễ dàng tra. Ta đến lúc đó nắm danh sách cho ngươi. Được Diệp Nguyên Hảo cúp điện thoại trong mắt bắn ra hàn quang. Coi như Diệp Tố Tố đã thành vứt đi. Nhưng hắn vẫn sẽ vì em gái họ báo thù. Những thứ này làm bẩn em gái họ xúc sinh. Hắn một cái cũng sẽ không buông quá hôm sau. Diệp Nguyên Hảo mang trang trí trưởng thành hắn bí thư Lục Thanh Tuyền. Dẫn quán rượu. Hắn hôm nay sẽ đi thành phố lân cận khảo sát. Đúng dịp có thể đem Lục Thanh Tuyền mang đi. Hơn nữa bởi vì hắn là hơn. Cả. Nhà đầu tư. Kiểm tra sẽ không quá nghiêm. Xế chiều hôm đó, Lục Thanh Tuyền bị đưa tới một con thuyền chở hàng. Diệp Nguyên Hảo tự mình đưa hắn lên thuyền. Hơn. Cả. Sẽ có người tiếp ứng ngươi. Lên đường xuôi gió, Diệp Nguyên Hảo đưa mắt nhìn thuyền hàng rời đi. Không tiếng động cười lạnh. Hắn quả thật phái người ở hơi ca tiếp ứng Lục Thanh Tuyền, nhưng cũng không phải dẫn hắn đi Diệp ra, mà là đi Lục Thanh Tuyền nên đi địa phương. Diệp Thanh Thanh cùng lão gia tử tìm tòi hai ngày, nhưng lại không thu hoạch được gì. Lục Thanh Tuyền giống như là bốc hơi khỏi thế gian như vậy. Nhất định là có người hỗ trợ. Xúc sinh này một người căn bản không trốn thoát được. Lão gia tử giọng căm hận nói. Hắn lúc trước làm qua trinh sát binh, nhất định có điều tra kinh nghiệm. Bình Giang thành phố toàn bộ có thể đi ra giao thông trạm, hắn đều đi thăm dò, nhưng cũng không có phát hiện Lục Thanh Tuyền. Nói rõ Lục Thanh Tuyền rời đi Bình Giang phương thức không phải là chính quy trạm xe cùng sân bay. Diệp Thanh Thanh nhíu mày một cái. Có ai hội bang Lục Thanh Tuyền? Chẳng lẽ nàng nghĩ tới rồi một người? Chính là Diệp Nguyên Hảo. Lục Thanh Tuyền luôn miệng nói Diệp Nguyên Hảo khiến hắn cưới Diệp Tố Tố. Có thể thần không biết ruột không hay nắm Lục Thanh Tuyền làm ra Bình Giang. Cũng chỉ có Diệp Nguyên Hảo rồi. Nhưng Diệp Nguyên Hảo nắm Lục Thanh Tuyền giấu đi đâu? Chẳng lẽ là lén qua đi hơn? Cả. Diệp Thanh Thanh càng nghĩ càng thấy được có khả năng cực lớn. Nếu như Lục Thanh Tuyền thực sự đi hơn cả, ngược lại có chút khó giải quyết. Nhưng nàng vẫn sẽ không bỏ qua cho Lục Thanh Tuyền, ghê gớm đi hơi ca, làm hắn. Diệp Thanh Thanh không có lại tiếp tục tìm kiếm Lục Thanh Tuyền. Sẽ để cho tên khốn kiếp này sống lâu mấy ngày. Đợi nàng nhảy xuất thủ lại đi hơn cả. Lục Mặc rời đi đã gần một tuần lễ. Diệp Thanh Thanh có chút bận tâm. Lục Mặc đến bây giờ đều không gọi điện thoại về. Cũng không biết bên kia là tình huống gì ngày này. Diệp Thanh Thanh đi bệnh viện. Cố Niệm từ hôm nay giải phẫu. Thật ra thì chẳng qua là giải phẫu nhỏ. Ở cửa bệnh viện, Diệp Thanh Thanh lại gặp được Chu Tử Mẹ. Nhìn so với mấy ngày trước tiểu tuổi rất nhiều nhưng lại càng ta thấy mà yêu. Chu Tử Mẹ ở cửa bệnh viện bồi hồi hồi lâu, trên mặt vẻ mặt rất đau thương, còn có mấy phần quyết tuyệt. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 35 chương 1003. Chu Tử Mẹ phó thác Diệp Thanh Thanh đối với Chu Tử Mẹ hết sức tò mò. Không nhịn được đi tới. Xin chào. Ta là bạn của Điểm Điểm. Ngươi là Điểm Điểm mẫu thân sao? Chu Tử Mẹ đầu tiên là ngoài ý muốn. Tiếp theo mừng rỡ. Ngươi và A Tử là bằng hữu nhận biết? Chu Tử, ta là bạn của Điểm Điểm. Diệp Thanh Thanh không muốn thừa nhận là bạn của Chu Tử. Nàng thích Điềm Điềm. Đối với lời nói áp độc lại từ đại Chu Tử, thật chưa nói tới thích. Chu Tử mẹ cũng không có nghe được Diệp Thanh Thanh nói bóng gió, nàng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng tìm tới phó thác người rồi. Ta là A Tử cùng Điềm Điềm mẫu thân Ninh Tuyết. Ta có vài thứ muốn nhờ ngươi chuyển giao cho A Tử. Có thể không? Ninh Tuyết khẩn cầu nhìn Diệp Thanh Thanh. Điềm đạm đáng yêu bộ dáng, coi như Diệp Thanh Thanh thị nữ nhân, cũng không cách nào cự tuyệt. Ngươi tại sao không tự mình giao cho Chu Tử? Ninh Tuyết cười khổ một tiếng. Ta có lỗi với bọn họ huyên muội. Bọn họ không muốn gặp ta. Ngươi là bạn bè của bọn họ, có thể giúp một tay sao? Thứ gì? Diệp Thanh Thanh có chút hiếu kỳ. Ninh Tuyết cho là Diệp Thanh Thanh đáp ứng, bận rộn từ trong túi sách lấy ra ngoài. Là một tấm thẻ ngân hàng, còn có một vốn có chút phá sách nhỏ. Trong thẻ có 100 vạn. Ngươi giúp ta khuyên nhủ A Tử, khiến hắn mang Điềm Điềm ra ngoại quốc chữa bệnh. Còn có quyển sách nhỏ này, A Tử hắn nhìn một cách cũng biết. Làm phiền ngươi giao cho hắn. Diệp Thanh Thanh nhịp tim nhảy. Chu Tử mẹ xuất thủ chính là 100 vạn. Xem ra là nhà giàu sang đây. Nàng hướng rách nát sách nhỏ mắt liếc. Nhìn cổ kính, niên đại hẳn rất rất xưa. Hơn nữa bìa có không ít bị mọt ăn lỗ nhỏ. Mơ hồ có thể thấy rõ hai chữ, hình như là kinh hạ hai chữ. Trước mặt mấy chữ bị trùng gặm hư rồi, không thấy rõ. Ngươi không phải là cho Điềm Điềm xứng cốt tủy sao? Hợp với sao? Diệp Thanh Thanh hỏi. Ninh Tuyết thở dài, vẻ mặt ảm đạm. Ta xương tủy không xứng đôi. Ta nghe thuyết nước ngoài có chữa trị bệnh ung thư máu thuốc mới, rất hữu hiệu. Diệp tiểu thư, nhờ ngươi nhất định phải khuyên A Tử mang Điềm Điềm ra ngoại quốc chữa trị. Nhờ ngươi ta sẽ hỗ trợ khuyên. Nhưng Chu Tử tính cách cố chấp, không nhất định hồi nghe ta khuyên. Ta biết A Tử hắn từ nhỏ cứ như vậy. Diệp tiểu thư, ngươi có thể giúp ta khuyên, đã rất cảm tạ. Về phần A Tử có nghe hay không, do hắn đi. Ninh Tuyết thở dài, do dự một hồi, lại từ trong túi sách lấy ra một phong thư. Phong thư này cũng phiền toái Diệp tiểu thư giao cho A Tử, không muốn hiện đang cho hắn, đẳng cấp 3 ngày sau cho hắn thêm được không? Ninh Tuyết cầu xin. Diệp Thanh Thanh có chút kỳ quái, Chu Tử mẹ làm sao lại như vậy tin tưởng nàng? Chẳng lẽ không sợ nàng là người xấu sao? Ngài không sợ ta là lừa gạt ngươi sao? Diệp Thanh Thanh không nhịn được hỏi. Chẳng qua là ban đầu lần gặp gỡ mà thôi, Chu Tử mẹ liền tin vào lời của nàng, mang như vậy nhiều đồ trọng yếu giao cho nàng. Vạn nhất nàng nổi lên lòng tham, mang thẻ ngân hàng cùng sách đều làm của riêng, ngay cả luật pháp đều không cách nào chế tài nàng. Ninh Tuyết cười khổ. Diệp tiểu thư ánh mắt thanh minh, sẽ không gạt ta. Hơn nữa nàng cũng không có thời gian rồi. Diệp Thanh Thanh là nàng duy nhất có thể tìm được nhân, ta sẽ chuyển giao, ngươi yên tâm đi. Diệp Thanh Thanh cam kết. Ninh Tuyết vô cùng cảm kích. Cảm ơn ngươi. Nàng hướng bệnh viện liếc nhìn, ánh mắt có không nỡ. Thật tốt gặp lại sau nhi tử cùng con gái, nhưng nàng không có thời gian rồi. Diệp tiểu thư, tin nhất định phải 3 ngày sau cho thêm A Tử. Nhớ ngươi lúc gần đi. Ninh Tuyết lần nữa khẩn cầu, cũng hướng Diệp Thanh Thanh thật sâu bái một cái. Ta biết rồi, ngươi yên tâm đi. Diệp Thanh Thanh mặc dù cảm thấy Ninh Tuyết rất kỳ quái, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Nhưng qua vài ngày nữa sau, nàng tài hối hận không kịp. Đối với mình ban đầu không nhạy bén vô cùng ảo não. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 35 chương 1004 độc kinh. Diệp Thanh Thanh đưa Ninh Tuyết sau khi rời đi, liền dẫn những thứ này đi Điềm Điềm phòng bệnh. Chu Tử cũng ở đây, hắn tự cấp Điềm Điềm đọc thơ cổ, mặt mũi nhu hòa. Chỉ trong tay người mẹ hiền, Du Tử bài thơ này không được, chúng ta đổi một bài. U, V, K, W, W, M. Điềm Điềm ngoan ngoãn gật đầu một cái. Đổi cách này, Ngũ Hoa Mã, Thiên Kim Cửu. Chu Tử tìm được một bài thuận mắt thơ cổ, lãng lãng đọc. Điềm Điềm nghiêm túc nghe, nhưng sắc mặt nhìn so với đoạn thời gian trước càng tái nhợt. đầu cũng lộ ra càng phát tài to rồi. Diệp Thanh Thanh ở trên cửa khe khẽ gõ một cái, Chu Tử nghiêng đầu nhìn thấy nàng, lập tức biến trở về lạnh lùng mặt. Thanh Thanh tỉ tỉ. Điềm Điềm vui vẻ kêu một tiếng. Điềm Điềm hôm nay rất đẹp. Muốn ăn đại bạch thỏ sao? Diệp Thanh Thanh từ trong túi sách lấy ra mấy viên đại bạch thỏ sữa đường. Ký thác trong bàn tay cám dỗ Điềm Điềm. Điềm Điềm liếm môi một cái. Dùng sức gật đầu. Muốn ăn một ngày chỉ có thể ăn một viên nha. Diệp Thanh Thanh lột một viên đại bạch thỏ. Nhét vào Điềm Điềm trong miệng. Hữu hương hữu Điềm sữa đường. Khiến Điềm Điềm trên người chỗ đau tiêu mất nhiều. Liệt Chứ Truy cười đặc biệt vui vẻ. Không bao lâu Điềm Điềm liền ngủ mê mang. Diệp Thanh Thanh từ trong túi sách lấy ra sách nhỏ cùng thẻ ngân hàng. Chu Tử nhìn thấy quyển sách nhỏ kia. Vẻ mặt khẽ biến. Trong mắt bắn ra ánh sáng lạnh lẽo. Nghiêm nghị quát hỏi Độc Kinh làm sao ở trên tay ngươi? Diệp Thanh Thanh chừng mắt nhìn. Độc Kinh trong tay nàng rách nát sách lại là Độc Kinh, chẳng lẽ Độc Kinh phân chia trên dưới hai sách. Hoặc là thượng trung hạ ba sách. Trong tay nàng đây vốn là hạ sách, có người ủy thác ta nắm quyển này sách cho ngươi. Còn có cái này tấm thẻ ngân hàng. Bên trong có 100 vạn. Diệp Thanh Thanh mang thẻ ngân hàng cùng Độc Kinh đưa cho Chu Tử. Mặc dù nàng rất muốn mang Độc Kinh làm của riêng. Nhưng chịu người nhờ vả. Hết lòng vì việc người khác. Nàng không thể làm như thế. Nàng thực sự đối với năm đó Từ Gia đại tiểu thư trộm đi quyển kia Độc Kinh thật tò mò. Rất có thể chính là nàng trong tay quyển này. Chu Tử cầm lên Độc Kinh lật một cái. Hết sức kinh ngạc. Bởi vì Độc Kinh là thật. Hơn nữa còn là vốn là. Là ai ủy thác ngươi? Thật ra thì ngươi nên đoán được. Là mẹ ngươi. Mới vừa rồi ta ở cửa bệnh viện đụng phải nàng. Nàng để cho ta nắm những thứ này chuyển giao cho ngươi. Diệp Thanh Thanh nói thật. Chu Tử sắc mặt hết sức khó coi, củ kết nhìn lên trước mặt Độc Kinh. Hắn không nghĩ tới lại là nữ nhân kia, mặc dù hắn rất muốn lấy được Độc Kinh hạ sách. Nhưng hắn cũng không hy vọng là nữ nhân kia tìm được. Hắn không nghĩ sẽ cùng cái đó ngoan tâm nữ nhân có một chút dây dưa dễ má. Ngươi đem đồ vật trả lại cho nàng. Ta sẽ không cần. Chu Tử mang sách cùng thẻ ngân hàng lại đưa cho Diệp Thanh Thanh. Thần tình lạnh lùng. Diệp Thanh Thanh ngạc nhiên. Khó trách Ninh Tuyết thà đem đồ vật ủy thác cho nàng một người xa lạ. Cũng không muốn cùng Chu Tử gặp mặt. Ở nơi này là mẹ con. Đơn giản là cửu nhân đây, ta đi đâu đi tìm mẹ của ngươi. Quyển này Độc Kinh ngươi không muốn kéo xuống. Ta thu từ tự nghiên cứu. Diệp Thanh Thanh cố ý cầm lên Độc Kinh. Còn không chờ thả vào trong túi sách. Chu Tử liền đoạt mất. Hung tợn nhìn nàng. Độc Kinh là ẩm chi. Cùng các ngươi chính chi không liên quan. Diệp Thanh Thanh cười lạnh. Dễu cợt nói. Độc Kinh là các ngươi ẩm chi tổ tông Từ Gia đại tiểu thư. Từ chính chi trộm đi. Thật bàn về đến. Độc Kinh chính là chính chi. Như ngươi loại này tư chất bình thường nhân, không xứng nắm giữ Độc Kinh. Chu Tử lời nói áp độc rồi câu, lại đem Độc Kinh cầm trở về, hắn là thật không nỡ bỏ. Diệp Thanh Thanh giận đến ngực đau. Nàng nên nắm Độc Kinh làm của riêng. Tại sao phải ba ba đưa tới cho chất độc này lưới nam thẻ ngân hàng? Chu Tử không muốn. Diệp Thanh Thanh cả giận, hoặc là ngươi toàn thu hạ. Hoặc là đều khác thu. Nàng bởi vì tức giận. Tay đại phúc độ vấy vấy. Trên tay sách ba lô cũng đi theo vấy. Bởi vì dây khóa kéo kéo ra. Đồ vật bên trong quăng ra. Bao gồm lá thư này. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 35 chương 1005 hạ độc phong thư vấy trên đất. Lỗ không có phong bế. Tờ thư lộ ra một góc. Mơ hồ có thể nhìn thấy đạm lam mặt thủy chữ viết. Chữ viết quyên tú chỉnh tề, nhìn chính là đàn bà chữ viết. Diệp Thanh Thanh ngồi chồm hổm xuống nhặt phong thư. Chu Tử tùy ý mắt liếc. Nhìn thấy màu xanh nhạt tờ thư. Hơn nữa tờ thư một góc còn có một đóa hoa nhỏ. Sắc mặt đại biến. Phong thư này là ở đâu ra? Chu Tử quát hỏi. Diệp Thanh Thanh nhặt lên phong thư. Nhét trở về trong túi sách. Tin là của ta. Ngươi quản nhiều như vậy việc vớ vẩn làm gì? Ninh Tuyết để cho nàng ba ngày sau cho thêm Chu Tử. Mặc dù Diệp Thanh Thanh không hiểu tại sao phải cách ba ngày. Nhưng nàng đáp ứng Ninh Tuyết, tự nhiên muốn làm được. Chu Tử rồi cau mày. Hắn không tin Diệp Thanh Thanh nói. Hắn muốn nhìn lại cẩn thận một ít. Nhưng Diệp Thanh Thanh cũng đã mang tin sắp xếp trở về trong túi sách. Xác định là chính ngươi tin, Chu Tử lại hỏi. Cũng không phải là tiền giấy. Ta tại sao phải lừa ngươi? Đi rồi, Diệp Thanh Thanh cố ý giả bộ không nhìn được bộ dáng, chuẩn bị rời đi. Nàng sợ lại ở lại sẽ bị Chu Tử hỏi lên. Đúng rồi, mẹ ngươi cho ngươi mang Điểm Điểm ra ngoại quốc chữa trị. Nàng thuyết nước ngoài có một loại thuốc mới, chữa trị bệnh ung thư máu rất có hiệu quả. Diệp Thanh Thanh nói. Mật mã thẻ ngân hàng là Điểm Điểm sinh nhật, bên trong có 100 vạn, là mẹ ngươi chuẩn bị cho Điểm Điểm tiền thuốc thang. Chu Tử vẻ mặt lãnh đạm, không nhìn ra trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Diệp Thanh Thanh người này không được tự nhiên, tinh thần sức lực rất coi thường. Không nhìn được thuyết mẹ ngươi len lén đi cho Điểm Điểm xứng xương tủy. Nhưng là của nàng xương tủy không xứng đôi lên. Cho nên hắn vừa muốn cho ngươi mang Điểm Điểm ra ngoại quốc chữa trị. Chu Tử kinh ngạc ngước mắt. Nàng đi xứng xương tủy đúng. Chính là mấy ngày trước. Ta tận mắt nhìn thấy nàng đi xứng xương tủy. Diệp Thanh Thanh không nói tiền thuốc thang. Nàng sợ Chu Tử cách này không được tự nhiên ra hỏa. Hội bởi vì hận Ninh Tuyết. Mà không để cho muội muội dùng Ninh Tuyết ra tiền. Thật ra thì ta cảm thấy được ngươi nên cùng mẹ ngươi ngồi xuống thật tốt nói một chút. Có lẽ chuyện năm đó có ẩn tình đây, Diệp Thanh Thanh khuyên. Nàng là thật cảm thấy Ninh Tuyết nhất định là có nỗi khổ. Minh Minh như vậy yêu con nữa. Năm đó rời đi có lẽ là bị buộc đây, chuyện của ta không cần ngươi lo. Ngay cả cái mông của mình đều không lau sạch, Chu Tử không thích nghe nhất đúng là khuyên. Hắn và muội muội bị đau đớn. Những người khác làm sao có thể hiểu những thứ kia không có trải qua hắn và em gái sinh hoạt nhân. Căn bản không có tư cách khuyên hắn cùng muội muội tha thứ nữ nhân kia, Diệp Thanh Thanh ngực lại bắt đầu đau. Cùng chất độc này lưới nam nói chuyện, nàng nhất định phải đoạn thọ vài năm. Tùy ngươi á, trách trách, cũng không phải là mẹ của ta. Liên quan gì ta, Diệp Thanh Thanh tới hỏa. Tức giận đổi rồi câu, xoay người liền rời đi. Trong phòng bệnh, Chu Tử thần sắc u ám, ngồi ở trên ghế, nhìn lấy trong tay thẻ ngân hàng cùng độc kinh ngẩn người. Nữ nhân này rốt cuộc là từ nơi nào bắt được độc kinh? Độc kinh chia làm trên dưới hai sách. Thượng sách vốn là trong tay hắn. Hạ sách lại không biết kết cuộc ra sao. Nghe nói là bị năm đó một cách bất tiếu tử tôn cầm đi đổi tiền mua rượu rồi ẩn chi bây giờ dùng độc kinh. Tất cả đều là chép tay. Hơn nữa còn có nhiều bỏ sót. Cũng không đầy đủ. Bây giờ hai quyển độc kinh vốn là đều trong tay hắn rồi. Đối với là độc như mạng Chu Tử mà nói đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng không biết tại sao, trong lòng của hắn nặng trĩu, giống như là có chuyện gì sắp phát sinh. Chu Tử suy nghĩ rất nhiều loại khả năng, nhưng cũng không có hướng Ninh Tuyết đầu kia nghĩ. Ba ngày sau, Vũ Văn Phong thở hổn hển tìm tới cửa. Là ngươi khiến Tuyết Di đối với cha ta hạ độc còn trộm độc kinh, trọng sinh cửu linh lạc thê Liêu Phu 35 chương 1006 trách lầm. Vũ Văn Phong thương thế vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục. Nhưng trong nhà xảy ra đại sự, hắn không thể không trước thời hạn xuất viện. Tuyết Di cùng cha ta như vậy ăn ái, nếu như không phải là ngươi đầu độc, nàng làm sao có thể hồi hướng cha ta hạ độc còn trộm đi cha ta bảo bối. Vũ Văn Phong cừu hận trợn mắt nhìn Chu Tử. Ta lúc trước quá đề cao ngươi. Nguyên lai ngươi cũng chỉ là một tiểu nhân hèn hạ mà thôi. Ta nếu như muốn hại Vũ Văn Hoa, sẽ đích thân hạ độc. Không cần dựa vào nữ nhân. Chu Tử mặc dù coi như rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại không có chút nào bình tĩnh. Hắn không nghĩ tới ẩm chi truy xét mấy thập niên độc kinh vốn là lại trong tay Vũ Văn Hoa. Độc kinh thuộc về ẩn chi. Vũ Văn Hoa ở đâu ra mặt thuyết là bảo bối của hắn. Nếu như ẩn chi biết rõ Vũ Văn Hoa ẩn núp độc kinh vốn là tung tích, ngươi nói ẩn chi hội làm sao đối phó ngươi cha? Chu Tử giễu cợt nhìn Vũ Văn Phong. Thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Ẩn chi tra xét độc kinh vài chục năm, Vũ Văn Hoa lại cất giấu không lên tiếng. Coi như Vũ Văn Hoa cùng ẩn chi quan hệ khá hơn nữa, ẩn chi cũng sẽ không tha thứ hắn. Vũ Văn Phong hơi biến sắc mặt, thầm buồn chính mình mới vừa rồi nhất thời tình thế cấp bách, lại còn nói lỡ miệng. Ngươi có thể đi thuyết, nhưng ngươi đừng quên rồi, Tuyết Di nhưng ở trong tay của ta. Vũ Văn Phong đe dọa. Hắn và Chu Tử từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đối với người này vô cùng hiểu. Đừng xem Chu Tử luôn miệng nói cũng không gặp lại Ninh Tuyết, nhưng kỳ thật so với hắn ai cũng quan tâm Ninh Tuyết. Ái sâu mới có thể hận chi cắt. Chu Tử hơi biến sắc mặt, nhưng khôi phục rất nhanh lạnh lùng. Nhàn nhạt nói người đàn bà kia sống chết không liên quan với ta. Tùy ngươi. Vũ Văn Phong cười như điên. Ngươi chớ có đóng kịch trước mặt ta. Ngươi nghĩ rằng ta không biết ngươi có bao nhiêu quan tâm Tuyết Di sao? Hắn dừng lại cười như điên, lạnh lùng nói mẹ của ngươi tiện nhân này, uổng phí cha ta đối với nàng tốt như vậy, lại còn đối với cha ta hạ độc. Ta sẽ không để cho nàng bị chết dễ dàng như vậy. Ngươi muốn làm gì? Chu Tử quát hỏi. Vũ Văn Phong vô cùng đắc ý. Đương nhiên là cho ngươi mẫu thân trở thành ta vật thí nghiệm. Ngươi dám? Chu Tử níu lấy Vũ Văn Phong cổ áo của, trong mắt có sát khí. Coi như hắn lại hận Ninh Tuyết, hắn cũng sẽ không khiến Vũ Văn Phong làm nhục nàng. Ngươi xem ta có dám hay không? Mẹ của ngươi bây giờ đang ở trên tay ta. Ha ha ha. Vũ Văn Phong càng đắc ý, thích nhất nhìn thấy đối thủ biệt khuất bộ dáng, nhất là Chu Tử. Diệp Thanh Thanh ở cửa phòng bệnh mang Vũ Văn Phong cùng Chu Tử đối thoại nghe rõ rõ ràng ràng, vô cùng khiếp sợ. Không nghĩ tới Chu Tử cùng Vũ Văn Phong lại còn có tầng quan hệ này. Nghe giống như là Chu Tử mẹ gả cho phụ thân của Vũ Văn Phong. Vậy tại sao Chu Tử mẹ sẽ đối Vũ Văn Phong cha hạ độc? Liên tưởng đến Ninh Tuyết 3 ngày trước kỳ quái biểu hiện, Diệp Thanh Thanh tâm lý một lộp bộp, ám kêu không tốt, bận rộn từ trong túi sách lấy ra tin. Chu Tử, mau nhìn mẹ của ngươi tin. Diệp Thanh Thanh vọt vào phòng bệnh, hướng về phía Vũ Văn Phong chính là một cước, mang Vũ Văn Phong đạp té xuống đất, cũng mang tin đưa cho Chu Tử. Chu Tử nhận ra chính là 3 ngày trước lá thư này, quả nhiên là hắn mụ mụ viết. Từ nhỏ hắn liền nhớ, mẫu thân ra thích dùng nhất màu xanh nhạt tờ thư viết thơ. Hơn nữa trên tờ giấy phải có hoa nhỏ. 3 ngày trước thấy lên tờ thư, Chu Tử liền hoài nghi là Ninh Tuyết viết. Hắn gấp không thể chờ lấy ra tin. Tổng cộng 3 trang. Hắn đọc nhanh như gió xem xong tin, vẻ mặt tức giận. Càng nhiều hơn hay lại là ảo não cùng tự trách. Hắn không nghĩ tới, nguyên lai hắn cho là chân tướng, thật ra thì cũng không phải là chân tướng. Là hắn trách lầm mẹ ngươi đem mẹ ta thế nào. Chu Tử bóp Vũ Văn Phong cổ của, ánh mắt đỏ như máu, giống như là tựa như muốn giết người. Nhưng Vũ Văn Phong lại đóng chặt miệng, không chịu nói ra Ninh Tuyết tung tích. Diệp Thanh Thanh đột nhiên thông suốt. Hô, ta biết mẹ của ngươi ở đâu. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 35 chương 1007 đã đoán đúng. Chu Tử sắc mặt vui mừng, hướng về phía Vũ Văn Phong hung hăng xoay một cái quyền. Vũ Văn Phong đắc hôn mê. Chu Tử còn chưa hết giận, có thể tưởng tượng đến không do sống chết mẹ, hắn cố nén tức giận, thu tay về. Nói với Diệp Thanh Thanh, chỉ cần ngươi dẫn ta tìm tới mẹ ta, ta sẽ giúp ngươi 3 cái bận rộn. Những thứ này sau này hãy nói. Ta cũng không xác định mẹ của ngươi có phải hay không ở nơi nào, nhưng trong này là có khả năng nhất địa phương. Diệp Thanh Thanh nghĩ tới chính là Hoàn Cầu công ty, Vũ Văn Phong phòng thí nghiệm. Vũ Văn Phong mới vừa nói Ninh Tuyết ở trên tay hắn, như vậy liền có thể là ở trong phòng thí nghiệm. Lấy Vũ Văn Phong phát điên, hắn chắc chắn sẽ không tùy tiện giết chết Ninh Tuyết, nhất định sẽ ở trong phòng thí nghiệm từ từ giày vò nàng. Hơn nữa Diệp Thanh Thanh cũng cảm thấy kỳ quái. Theo lý thuyết lần trước Lục Mặc cùng Thiết Đản xông vào phòng thí nghiệm sau, Vũ Văn Phong chắc có sở cảnh giác, không nói rời, cũng được hành sự cẩn thận một ít đi. Nhưng mấy ngày nay nàng đi Hoàn Cầu công ty nhìn mấy lần, nơi đó cùng bình thường như thế, thậm chí ban ngày đều nhìn thấy chừng mấy hồi Vũ Văn Phong, giống là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra như thế. Nói rõ Vũ Văn Phong chỗ dựa phía sau rất cường đại, cho nên mới như vậy không có sợ hãi, không có chút nào quan tâm bị người phát hiện, thậm chí còn tìm người trả thù Hắc Ái Hoa. Hơn nữa Hắc Ái Hoa viết ngày đó báo cáo chỉ đăng một ngày mà thôi. Hắc Ái Hoa nói nàng vốn là thương lượng với tổng biên tập được ngay cả tiếp theo phát hành 3 ngày, nhưng tổng biên tập nhận được cảnh cáo, bất đắc dĩ chỉ đành phải hạ giá. Cũng may coi như chỉ có 1 ngày, kia quản báo cáo cũng tạo thành ảnh hưởng cực lớn lực. Tin tưởng Vũ Văn Phong tổn thất khẳng định không nhỏ. Nhìn hắn gần đây sắc mặt, cũng không một ngày tốt hơn đây. Điểm điểm làm sao bây giờ? Diệp Thanh Thanh nhìn trên mặt đất hôn mê Vũ Văn Phong, lại nhìn một chút đã tỉnh lại Điểm Điểm. Cũng không thể giữ Vũ Văn Phong lại đến cùng Điểm Điểm một khối. Chu Tử ở Vũ Văn Phong trên người hung hăng đá chân, từ trên giường ôm lên Điểm Điểm, khẩn cầu có thể hay không để cho ngươi thân thích hỗ trợ chiếu nhìn một chút, có thể khiến Điểm Điểm đi ta tiểu thím phòng bệnh. Nơi này là bệnh viện quân khu, Vũ Văn Phong không dám ở nơi này làm loạn. Diệp Thanh Thanh vui vẻ đáp ứng. Nàng là thật thích Điểm Điểm cách này hiểu chuyện tiểu nha đầu, cũng vui vẻ với bang đứa nhỏ này. Thời gian eo hẹp trương, Diệp Thanh Thanh chỉ làm cho Hắc Ái Hoa hỗ trợ trông nom, không giải thích thêm, liền cùng Chu Tử vội vã chạy tới Hoàn Cầu công ty. Hơn nữa còn mang theo hôn mê Vũ Văn Phong, đón xe taxi đi qua. Nửa đường, Vũ Văn Phong tỉnh, thống khổ dựa vào ghế ngồi. Hắn vết thương cũ còn không có khỏi hẳn, Chu Tử khí lực không nhỏ, thương thế lại tăng lên, ngực từng trận đau. Lại nghĩ tới bất tỉnh nhân sự phụ thân của Vũ Văn Phong càng là phiền lòng khí táo, toàn thân đều tản mát ra khí tức âm lãnh. Hàng trước tài xế bị dọa sợ đến nắm chân ga đã dấm vào lại, chỉ muốn vội vàng đem 3 tên sát tinh đưa đến mục đích. Gặp xe taxi hướng Nam Phong bãi mở, Vũ Văn Phong sắc mặt trở nên khó coi. Hắn hướng Diệp Thanh Thanh âm u mà liếc nhìn, xem ra đêm hôm đó tiện nhân này cũng ở đây. Tì mơ dơ, con mẹ nó sớm muộn phải nắm tiện nhân kia thu vào tay, hành hạ chết nàng. Chu Tử nhìn thấy Vũ Văn Phong sắc mặt, tâm lý thở phào nhẹ nhõm. Hắn và Vũ Văn Phong giờ thân mật được tựa như anh em ruột một dạng, vô cùng hiểu xúc sinh này. Xem ra Diệp Thanh Thanh đã đoán đúng. Các ngươi thực có can đảm đi địa bàn của ta, không sợ cũng không đi ra được nữa, Vũ Văn Phong nói một cách lạnh lùng. Diệp Thanh Thanh cười lạnh. Ngươi thật sự coi chính mình là Bình Giang thổ hoàng đế, có thể một tay che trời làm ngươi xuân thu đại mộng đi, chưa tới vài năm sẽ nghiêm trị. Giống Vũ Văn Phong loại này dính đen, đến lúc đó khẳng định đứng mũi chịu sào gặp họa. Bất quá nàng sẽ không để cho tên khốn kiếp này công việc cho đến lúc này. Khẳng định trước thời hạn đưa hắn đi gặp Mark. Coi là tên khốn kiếp này may mắn, miễn lao ngục tai ương. Rất nhanh tới Hoàn Cầu công ty, Diệp Thanh Thanh phát hiện nhiều mấy người trẻ tuổi lực tráng lính gác cửa, cản bọn họ lại không cho phép đi vào. Để cho bọn họ mở cửa, nếu không ta cho ngươi toàn thân đều nát thấy xương đầu. Chu Tử lòng bàn tay màu đen càng sâu, để ở Vũ Văn Phong trên người, lạnh giọng đe dọa. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 35 chương 1008 không có ở đây. Vũ Văn Phong kiêng kỵ Chu Tử độc. Lúc trước cùng một nhóm học độc, Chu Tử là thiên phú cao nhất, cũng là thành tích tốt nhất, thậm chí còn vượt qua giáo sư sư phụ của bọn họ. Mà hắn nhưng là thành tích nát nhất. Hắn quả thực không thích nghiên cứu kỳ kỳ quái quái thực vật cùng độc trùng, còn có những huyền huyễn đó cách điều chế, nhìn liền nhức đầu. Hắn càng thích nghiên cứu nhân thể, cũng thích lợi dụng nghiên cứu ra được đồ vật kiếm tiền. Hắn lớn nhất dục vọng chính là kiếm tiền. Độc thuật lại tinh thông thì thế nào? Giống Chu Tử, nghèo đinh đương vang, ngay cả cho em gái tiền trị bệnh đều phải tiếp cận đến mấy năm. Vũ Văn Phong tài không nghĩ tới như vậy cuộc sống khổ, cho nên hắn quả quyết buông tha học độc, ngược lại thân cận ẩm chi sáng tạo phái, làm nổi lên phòng thí nghiệm, hơn nữa còn làm phong sinh thủy khởi. Thời gian trải qua so với cái kia bảo thủ những lão già dễ chịu hơn nhiều. Hơn nữa, những thứ kia cố chấp phái bảo thủ môn, đã sớm nhân số héo tàn. Chỉ còn lại Chu Tử cái này một nhánh rồi. Họ hắn chết chết. Đi đi. Ngay cả dự ảnh cũng không nhìn thấy. Không đủ gây sợ. Nhưng là Vũ Văn Phong mặc dù xem thường Chu Tử một phái này, nhưng hắn đối với Chu Tử độc lại hết sức kiêng kỵ. Người này toàn thân đều là độc, hơi không cẩn thận sẽ trúng chiêu. Hơn nữa Chu Tử từ trước đến giờ không nói láo. Hắn thuyết hồi khiến toàn thân mình nát quang, liền nhất định sẽ nát quang. Quyết không là nói xạo. Vũ Văn Phong dĩ nhiên không nghĩ nát trống trơn. Hắn cắn răng. Trùng môn vệ môn quát lên mở cửa. Bọn họ là bằng hữu của ta, lính gác cửa môn nửa tin nửa ngờ. Nhưng ông chủ đều lấy lên tiếng. Bọn họ đương nhiên sẽ không lại ngăn. Thả Diệp Thanh Thanh bọn họ tiến vào. Khiến hắn mang theo đi phòng thí nghiệm, Diệp Thanh Thanh nói. Chu Tử lòng bàn tay màu đen sâu hơn nhiều. Vũ Văn Phong run sợ run rẩy, không dám trì hoãn. Dẫn đường đi phòng ngầm dưới đất. Ngược lại Ninh Tuyết đã dầu cạn đèn tắt. Coi như Chu Tử có bản lãnh thông thiên, cũng không cứu sống nổi. Phòng ngầm dưới đất vô cùng an tĩnh. Hơn nữa cùng trên đất ít nhất kém chừng 10 độ. Âm sâm sâm. Diệp Thanh Thanh không khỏi trà sát cánh tay. Đều nổi da gà. Chu Tử bước nhanh hơn, thần tình kích động, hắn nhanh thấy mẹ. Hắn muốn cùng mẫu thân nói xin lỗi, là hắn trách lầm mẫu thân. Nhưng là một vị mặc áo choàng dài trắng nam nhân vội vã đi ra. Nói với Vũ Văn Phong chủ tịch hội đồng quản trị. Phụ thân ngài tới. Mang đi nữ nhân kia. Vũ Văn Phong sắc mặt đại biến, lúc nào một giờ tiền ta vừa định đi cho ngài gọi điện thoại. Một giờ tiền làm sao không đánh Vũ Văn Phong mặt âm trầm. Đều đặc biệt mấu thân là phế vật. Đều đi qua một giờ. Còn bẩm báo cái rắm, nhưng Vũ Văn Phong cũng cảm thấy kỳ quái. Phụ thân hắn trúng Ninh Tuyết kịch độc. Mạng già đều thiếu chút nữa xong rồi. Nằm ở trên giường bất tỉnh nhân sự. Làm sao có thể chạy tới cứu người, chẳng lẽ phụ thân hắn là giả bộ? Vũ Văn Phong nhíu chặt mi. Tâm lý tức sôi ruột. Phụ thân hắn đối với Ninh Tuyết tiện nhân kia thật đúng là quyết một lòng, đây tiện nhân kia cũng muốn độc chết hắn. Lại còn ba ba chạy tới cứu người. Mơ đấy đi, nhà ngươi. Chu Tử mang theo Vũ Văn Phong quay đầu. Vũ Văn Hoa cái đó lão xúc sinh trúng độc. Khẳng định chạy không xa. Cực lớn có thể là về nhà, hắn muốn tan mau đi tới cứu mẫu thân. Vũ Văn Phong nhà ở Bình Giang Phú Hào khu. Dựa vào núi non. Khe suối chảy quanh. Biệt thự đều kiến tạo ở trên núi. Như ẩn như hiện. Vũ Văn gia ở vào giữa sườn núi. Cửa đóng chặt toàn. Nhà người giúp việc đều ở bên ngoài. Vẻ mặt hốt hoảng. Nhìn thấy Vũ Văn Phong cùng nhìn thấy cứu tinh như thế. Hô lớn lão gia cùng phu nhân ở bên trong. Còn hộp máu không để cho chúng ta đi vào. Vũ Văn Phong sầm mặt lại. Khiến người giúp việc mở đại môn. Trong phòng yên tĩnh. Trang sức nguy nga lộng lẫy. Chu Tử không kịp đợi. Thẳng vọt vào lục soát. Diệp Thanh Thanh cũng đi theo. Ở lầu chót sân thượng tìm được Ninh Tuyết. Nàng bị một người nam nhân ôm thật chặt. Mặt được không như tuyết một dạng mặt hướng thang lầu. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 35 chương 1009 tử biệt Ninh Tuyết. Mặt xinh đẹp không khí trầm lặng. Còn ẩn có màu đen. Mắt to cũng ảm đạm vô thần. Đầu vô lực nơ. Gơm. E. To. Giống như là tượng gỗ. Mà ôm lấy nam nhân của nàng. Là đưa lưng về phía thang lầu. Vóc người thon dài cao ngất. Mặt rất thời thượng. Mặc dù không thấy rõ mặt mũi. Nhưng có thể thấy được hẳn là sự nghiệp thành công tinh anh. Ninh Tuyết thấy được Chu Tử. Ảm đạm con mắt nhiều nhiều hào quang. Đột nhiên sinh ra khí lực. Hung hăng đẩy ra ôm nam nhân của mình. Nhưng nàng đã không có khí lực lại đứng. Lảo đảo muốn ngã. Bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. A Tử đi mau mang Điềm Điềm rời đi. Ninh Tuyết vẻ mặt nóng nảy. Địch nhân quá mạnh mẽ. A Tử khẳng định không đấu lại. Chồng thù nàng hội báo cáo. Nàng chỉ hy vọng con gái có thể bình an địa tồn tại. Mãi mãi cũng không nên dính vào đến những thứ này trong phân tranh. Nam nhân từ từ vác tranh đoạt thân. cùng Vũ Văn Phong giống nhau đến mấy phần, nhưng nhìn biến đổi kiên nghị một ít, sắc mặt giống nhau tái nhợt, cũng ầm có hắc khí, nhưng trên mặt lại sinh cơ bừng bừng. So với Ninh Tuyết tình huống thật tốt hơn nhiều. À, Tuyết, chỉ cần ngươi đáp ứng cùng ta thật tốt quá, ta sẽ nhượng cho A Tử cùng Điểm Điểm ra ngoại quốc sinh hoạt, bảo đảm không ai tìm bọn họ. Vũ Văn Hoa ném ra mồi nhử. Ai bảo hắn rất ra thích nữ nhân này nữa nha, vì lấy được Ninh Tuyết, hắn có thể không chừa thủ đoạn nào. Được thiên phu sở chỉ, Ninh Tuyết dựa vào tường thở dốc, lạnh lùng nhìn Vũ Văn Hoa. Ngươi còn muốn gạt ta, ta đáp ứng ngươi không cùng Phàm Ca gặp mặt. Nhưng ngươi đáp ứng ta đâu, Phàm Ca 5 năm trước liền xảy ra chuyện. Ngươi vẫn còn gạt ta thuyết Phàm Ca tồn tại. Ta cũng sẽ không bao giờ tin tưởng ngươi rồi. Nói xong cái này một chuỗi dài lời nói, Ninh Tuyết càng là không nhịn được, từ từ trượt đến rồi trên đất, sắc mặt càng trắng hơn. Chu Tử vọt tới, đỡ Ninh Tuyết, ánh mắt đỏ như máu, ách thanh la lên, mẹ mau ăn thuốc, ăn thì sẽ tốt. Hắn đem chính mình xứng giải độc đan nhét vào Ninh Tuyết trong miệng. Ninh Tuyết lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng, quyến luyến nhìn Chu Tử. Có thể trước khi chết nhìn thấy con trai, nàng đã rất thỏa mãn. Chỉ tiếc Điềm Điềm không. A Tử mẫu thân đi theo ba ba của ngươi rồi, mang Điềm Điềm rời đi, nghe lời càng xa càng tốt, thanh âm càng ngày càng mảnh nhỏ. Ninh Tuyết mặt của biến thành trắng bệch, khóe miệng còn chảy xuống máu đen. Chu Tử giải độc đan cũng không hữu hiệu. Chúng ta cùng đi, chúng ta người một nhà không xa rời nhau chung một chỗ. Chu Tử hận chết rồi sự vô năng của mình. 5 năm trước hắn trơ mắt nhìn ba rời đi, không có năng lực làm. 5 năm sau, lịch sử lần nữa tái diễn. Hắn vẫn không cứu được mẫu thân, bình thường hắn tổng tự phụ là độc thuật số 1. Nhưng hắn nhưng không cách nào cứu về cha mẹ. Hắn tính là gì, chó má số 1, hắn là cái vô năng vắt con vô dụng. Ra ra chẳng biết lúc nào bay tới. Nó liếc mắt liền nhìn ra Ninh Tuyết trúng độc nào. Nói với Diệp Thanh Thanh, đây là độc tính phát tác nhanh nhất Chu Tâm. Nọc độc đã lan tràn toàn thân, không thể cứu được, không có giải dược sao? Diệp Thanh Thanh rất muốn cứu Ninh Tuyết. Đương nhiên là có. Nhưng ngươi bây giờ xứng không ra. Coi như ngươi phối xuất ra rồi, cũng không cứu lại được nữ nhân này. Đã quá muộn. Diệp Thanh Thanh thở dài. Đối với mất đi tỉnh táo, nhanh phát điên hơn Chu Tử vô cùng đồng tình. Vừa mới giải trừ hiểu lầm, nhưng lại là mẹ con tử biệt lúc. A Tuyết, mau đưa cái này uống thuốc, ngươi đừng lại cố chấp rồi. Ta gì cũng đáp ứng ngươi. Vũ Văn Hoa trong tay nhiều viên màu đen đan dược, nửa quỳ ở Ninh Tuyết trước người. Ninh Tuyết nhìn Vũ Văn Hoa, ánh mắt của hết sức phức tạp. Nàng và Chu Phàm, Vũ Văn Hoa ba người dính dấp vài chục năm, rốt cuộc có thể biết rồi. Đừng nữa tổn thương con của ta, nếu không ta thành ruột đều sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ninh Tuyết quyết tuyệt nói ra những lời này, con mắt từ từ nhắm lại. Trọng sinh cửu linh lạc thê Liêu Phu 35 chương 1010 độc nhân mẹ. Chu Tử bi thương kêu to. Mặc dù hắn không muốn tin tưởng, nhưng hắn biết rõ mẫu thân đã rời đi. Cùng 5 năm trước ba như thế, ném xuống nàng và muội muội rời đi, hung thủ vẫn còn là đồng dạng người. A Tuyết, mau đưa thuốc ăn hết, uống thuốc thì sẽ tốt. Vũ Văn Hoa cũng luống cuống, đem trong tay đan dược nhét vào Ninh Tuyết trong miệng. Nhưng Ninh Tuyết đã không một tiếng động, đan dược từ trong miệng nàng lăn đi ra, Ninh Tuyết cơ thể cũng càng ngày càng lạnh. Vũ Văn Hoa rốt cuộc nhận rõ thực tế, hắn thích nhất nữ nhân rời đi. A Tuyết ngươi tốt hồ đồ. A Vũ Văn Hoa quỳ dưới đất gào khóc. Qua nhiều năm như vậy, hắn cố gắng mục tiêu phấn đấu, chính là muốn cho Ninh Tuyết tốt sinh hoạt, muốn cùng Ninh Tuyết qua thần tiên quyến lữ thời gian. Mắt thấy mục tiêu nhanh thực hiện, nhưng Ninh Tuyết lại đột nhiên cùng hắn bất hòa. 5 năm ăn ái nói trở mặt liền trở mặt, thậm chí còn ngoan hạ tâm cho hắn hạ độc. Nếu không phải hắn có năm đó giá cao cầu tới giải độc đan, bây giờ cũng giống như Ninh Tuyết rồi. Nhưng là coi như nữ nhân này vô tình vô nghĩa, lòng dạ ác độc, nhưng hắn vẫn dứt bỏ không được. A chỉ cần Ninh Tuyết có thể sống lại, dù là lòng của nàng không ở trên người mình, hắn sẽ không để ý. Hắn chỉ muốn Ninh Tuyết phụng bồi chính mình, làm vợ của hắn. Nghe người khác gọi nàng Vũ Văn phu nhân, như vậy hắn liền rất thỏa mãn rồi. Yêu như vậy hèn mọn, Vũ Văn Hoa đều xem thường chính mình. Ai có thể để cho đối phương là hắn yêu cả đời nữ nhân này? Nhưng bây giờ Vũ Văn Hoa thương tâm muốn chết mà nhìn động một cách không đi Ninh Tuyết. Đưa tay ra muốn sờ sờ. Có lẽ hắn nhìn lầm rồi. Ninh Tuyết chẳng qua là ngủ thiếp đi mà thôi, đừng đụng mẹ ta. Chu Tử ôm chặt vào Ninh Tuyết, hung tợn trợn mắt nhìn Vũ Văn Hoa. Trong mắt tất cả đều là cừu hận. Chính là cái này cùng cha xưng huyên gọi để nam nhân, phía sau hung hăng thọc cha một đao, cho cha hạ độc, cướp đi hắn mụ mụ. Bây giờ còn hại chết mẫu thân. Hắn hồi báo thù nhất định sẽ khiến những người này nợ máu trả bằng máu. A Tuyết bây giờ là Vũ Văn phu nhân, ta là chồng của nàng. Vũ Văn Hoa sụ mặt xuống. Hắn có thể đối với Ninh Tuyết vô hạ hạn bao dung, nhưng cũng không biểu hiện hắn là cái lòng dạ rộng lớn nhân. Ngược lại, Vũ Văn Hoa cùng nhi tử Vũ Văn Phong như thế, lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo. Hơn nữa hắn cũng sẽ không yêu ai yêu tất cả. Bởi vì Ninh Tuyết còn đối với Chu Tử Huyên muội hạ thủ lưu tình. Mẹ của ta mãi mãi cũng là Chu phu nhân. Nàng cho tới bây giờ cũng không có thừa nhận qua Vũ Văn thân phận của phu nhân. Ngươi đừng bạc nhật tố mộng rồi. Chu Tử ôm lên Ninh Tuyết thi thể, lạnh lùng cùng Vũ Văn Hoa đối mắt. Hắn cái cao hơn Vũ Văn Hoa hơn nửa cách đầu. Mặc dù tuổi trẻ, nhưng lại mơ hồ vượt trên rồi Vũ Văn Hoa khí thế của. Vũ Văn Hoa không khỏi lui về phía sau mấy bước, kiêng kỵ nhìn Chu Tử. Tiểu tử này so với phụ thân hắn Chu Phàm có phong mang rất nhiều, phải thừa dịp còn sớm trừ đi. Nếu không sau khi nhất định sẽ là họa lớn tránh ra. Chu Tử lạnh giọng dày. Mặc dù ôm Ninh Tuyết, nhưng toàn bộ lòng bàn tay đều biến thành màu đen. Vũ Văn Phong cả kinh thất sắc, hướng Vũ Văn Hoa la lên bà. Mau tránh ra, hắn và Chu Tử từ nhỏ đến lớn, biết rõ nếu như Chu Tử lòng bàn tay hoàn toàn biến thành màu đen, liền biểu thị toàn thân hắn đều hiện đầy độc. Chỉ cần dính một chút, sẽ gặp bên trong nan giải kịch độc. Sở dĩ có thể như vậy, là bởi vì Chu Tử là trời sinh độc nhân. Hắn từ sinh ra, trên người liền dẫn kịch độc. Những lão cổ hủ đó môn kinh vi thiên nhân, coi Chu Tử là thành bảo bối, hết lòng bồi dưỡng. Phía sau Chu Tử từ từ có thể khống chế trên người độc. Bình thường sẽ đem độc tập trung ở nơi lòng bàn tay, nhưng nếu như ngăn địch, Chu Tử sẽ gặp mang độc vận tới toàn thân, gặp thần sát thần, gặp Phật sát Phật. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 35 chương 1011 như bóng với hình. Độc Vũ Văn Hoa sợ hết hồn, đối với Chu Tử càng phát ra kiêng kỵ rồi. Cái họa lớn trong lòng này phải vội vàng trừ đi. Nhưng mặc dù kiêng kỵ, hắn vẫn không nỡ bỏ Ninh Tuyết. Coi như nữ nhân này chết, thi thể cũng phải ở lại Vũ Văn gia. Sinh là hắn Vũ Văn Hoa người, chết cũng phải là hắn duyệt. Vĩnh viễn phụng bồi hắn giữa A Tuyết lại. Nếu không các ngươi đừng nghĩ bước ra một bước. Vũ Văn Hoa vẻ mặt tàn nhẫn quyết, vỗ xuống tay. Sân thượng đột nhiên xuất hiện mười mấy côn đồ, mắt lom lom nhìn Diệp Thanh Thanh cùng Chu Tử. Vũ Văn Phong đắc ý cười, các ngươi thật đúng là ngu xuẩn, lại dám một người một ngựa địa xông địa bàn của ta. Nếu đã tới, liền vĩnh viễn lưu lại. Khác trở về, Vũ Văn Hoa sắc mặt mặc dù tái nhợt, nhưng tinh thần hắn lại tốt hơn nhiều. Cùng Vũ Văn Phong song song đứng chung một chỗ, hai cha con thân cao tướng mạo đều không khác mấy, một cái so với một cái khiếm biển. Đừng tưởng rằng ngươi là A Tuyết con trai, ta sẽ đối với ngươi hạ thủ lưu tình. Ta có thể trừ ngươi ra cha, như thế có thể tiêu diệt ngươi. Vũ Văn Hoa phẫn hận trợn mắt nhìn Chu Tử, đối với hắn hận thấu xương. Nếu không phải thằng nhóc con này đột nhiên chạy đến Bình Giang, A Tuyết làm sao biết Chu Phàm đã chết, càng không biết cùng hắn bất hòa, vẫn yên ổn địa làm vợ của hắn, cùng hắn quá thần tiên quyến lữ thời gian. A Tuyết đều là cái này thằng nhóc hại chết muốn ngăn ta, xem các ngươi có bao nhiêu bản lãnh. Chu Tử vẻ mặt ngạo nghễ, hồn nhiên không đem những thứ kia côn đồ coi ra gì. Ôm Ninh Tuyết từng bước đi về phía trước. Diệp Thanh Thanh từng bước đi theo. Trong tay nhiều nhiều vôi sống. Quay đầu rơi vãi một cái. Thừa dịp loạn chạy đi. Chỉ cần chạy ra khỏi Vũ Văn Phong nhà liền an toàn. Vũ Văn Phong lại ngang ngược, cũng không dám ở nhà bên ngoài làm bậy. Cản bọn họ lại, Vũ Văn Phong quát lên. Chừng 10 tên gọi côn đồ vây lại. Người người đều thân thể cường tráng, cũng khó đối phó. Chu Tử lại hồn nhiên không sợ, vẫn từng bước đi về phía trước. Diệp Thanh Thanh vốn định vẩy ra vôi sống, nhưng là tiếng kêu thảm thiết vang lên. Là một gã rời Chu Tử gần đây côn đồ, che mặt lăn lộn trên mặt đất, hơn nữa có vài máu đen lại từ ngón tay ghẽ hở chảy ra. Nhìn nhìn thấy giật mình, Vũ Văn Phong sắc mặt đại biến. Hắn đã để cho thủ hạ đeo bao tay, chả thế nào bị chúng độc. Chu Tử cười lạnh, cho là đeo bao tay liền vạn sự đại cát, hừ, quá ngây thơ rồi. Nhiều trừ phi toàn thân đều gió thổi không lọt, nếu không chỉ cần có một chút phơi bày địa phương, độc dược của hắn sẽ như bóng với hình. Lại hét thảm một tiếng vang lên, ngã xuống nữa một tên côn đồ. Mà trước ngã xuống côn đồ, trên mặt thịt lại đang từ từ thối rữa, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, từng điểm thối rữa. Sau đó lại bị côn đồ chính mình một tầng địa bóc xuống dưới. Bởi vì quá đau rồi, côn đồ không nhịn được ở trên mặt lắc tới lắc lui, nhưng lại lấy xuống rồi từng tầng một màu đen thịt thối rữa. So với nồng nhất đích axit nitric còn lợi hại hơn. Mặt của ta ai nhìn đến tay chán ghét thịt thối rữa, một khối lại một khối, trên mặt lại càng ngày càng đau. Côn đồ rốt cuộc ý thức được không đúng, hoảng sợ địa vọt tới cửa sổ thủy tinh tiền, nhưng lại bị trong cửa thủy tinh quái vật giật mình. Vốn là coi như mặt anh tuấn, bây giờ lại trở thành người không ra người, ruột không ra ruột quái vật. Thịt vẫn còn ở nát, có nhiều chỗ thậm chí đều lộ ra bạch cốt, hơn nữa còn lan tràn đến con mắt. Côn đồ sợ hãi phát hiện ánh mắt của hắn dần dần không nhìn thấy đồ, càng ngày càng mơ hồ. Hắn lại không nhìn được bắt hạ, lại ở lòng bàn tay hoảng sợ nhìn thấy trong mắt của mình, giống mắt cá chết như thế theo dõi hắn chính mình. A, côn đồ tinh thần phòng tuyến hoàn toàn hỏng mất. Hắn thà cùng địch nhân chân ướp chân giáo phạm, cũng không muốn được thống khổ như thế. Hắn nắm trong mắt của mình, tựa như người điên phổ thông kêu. Trên mặt thối giữa tốc độ chậm rất nhiều, nhưng cũng đã nát không sai biệt lắm. So với khô lâu còn kinh khủng. Đả thủ môn đều bị dọa sợ, không tự chủ được lui về phía sau, người người rợn cả tóc gáy. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 35 chương 1012 giúp ngươi đối phó ẩm chi một tên khác chúng độc côn đồ. Kết quả tự nhiên cũng giống vậy. Tài không tới một phút, trong nháy mắt liền ngã xuống hai người. Chu Tử thậm chí cả tay đều không nhấc một chút, cũng không ai biết hắn là thế nào hạ độc. Vũ Văn Phong cha con đối với Chu Tử càng kiêng kỵ. Năm năm không thấy, tiểu tử này độc thuật càng phát ra tinh trảm, làm được chân chính giết người ở vô hình. Đối với bọn họ mà nói, cũng không phải là tin tức tốt. Nhanh bắt hắn lại, nhanh lên một chút. Vũ Văn Hoa có chút luống cuống, kêu to. Nhưng thủ hạ lại lần đầu tiên không tuân mệnh lệnh rồi, đứng xa xa, cũng không nhúc nhích. Bọn họ cũng không muốn chết, ai dám đến gần 3 mét. Liền là kết quả của bọn hắn. Chu Tử ngạo nghễ chỉ trên mặt đất hai cái quái vật. Đả thủ môn lại lui về phía sau mấy bước, vẻ mặt hoảng sợ. Các ngươi không muốn làm, nhanh bắt bọn hắn lại. Vũ Văn Phong nhớn nhác kêu to, không ai có thể nghe hắn. Sinh mệnh thành đáng quý, bọn họ cũng không trung thành đến thay Vũ Văn ra bán mạng trình độ. Lấy tiền làm việc mà thôi, làm sao có thể bồi thường tánh mạng. Kẻ ngu mới có thể làm như vậy. Chu Tử chạy tới rồi cửa thang lầu, hắn hướng Vũ Văn Hoa liếc nhìn, thực sự rất không cam tâm. Hắn muốn bây giờ liền độc chết Vũ Văn Hoa, thay cha mẹ báo thù. Nhưng hắn không thể. Vũ Văn Hoa cùng ẩm chi bây giờ tộc trưởng quan hệ không cạn, lấy hắn thực lực trước mắt, còn chưa đủ để mà chống đỡ trả những người đó. Hắn phải nhìn luôn có một ngày, hắn sẽ để cho những người này tất cả đi xuống cho ba mẹ tạ tội ngươi chúng chu tâm. Coi như ăn giải độc đan, nhưng cũng chỉ là tạm thời áp chế. Độc vẫn ở bên trong cơ thể ngươi. Nhiều lắm là 3 năm. Ngươi hồi lần nữa độc phát. Chu tử nói xong liền đi xuống lầu. Diệp Thanh Thanh theo ở phía sau. Vũ Văn Phong không để ý tới bọn họ, lo lắng nhìn cha, ba, chúng ta đi tìm sư phụ ta. Sư phụ của hắn chính là Ẩm Chi bây giờ tộc trưởng, tên là Từ Quyền. Lúc trước dạy qua Chu tử độc thuật, cũng có thể giải chu tâm. Vũ Văn Hoa lắc đầu cười khổ, ta dùng giải độc đan chính là ngươi sư phụ. Từ Quyền độc thuật cũng không phải là Ẩm Chi cao minh nhất, thậm chí ngay cả Chu tử cũng không sánh nổi. Nhưng dầu gì có thể áp chế 3 năm, có thời gian 3 năm mới có thể tìm tới người kia chứ. Lúc này Vũ Văn Hoa lại có chút hối hận, hắn không nên sớm như vậy giết chết Chu Phàm. Chu Phàm nếu như bất tử, nhất định biết rõ người kia ở đâu. Nhưng nếu như Chu Phàm không chết lời nói, Ninh Tuyết cũng sẽ không hạ độc, hắn cũng không cần tìm người kia. Vũ Văn Hoa đầu óc hỗn loạn thành tê dại, không khỏi thở dài, vẻ mặt vô cùng thương tâm. Hắn sau khi lại vừa là người cô đơn, lòng của phụ nữ thật áp độc. A, 5 năm vợ chồng tình nghĩa, thuyết bất hòa liền bất hòa, chút nào không nhớ. Vũ Văn Hoa tự giễu cười, nói với Vũ Văn Phong, ngươi khoảng thời gian này thu liếm nhiều. Phía trên có người hỏi tới đẳng cấp danh tiếng qua lại nói. Ừ. Mơ. Dơ. Vũ Văn Phong hận hận mắng. Chuyến này hắn tổn thất ít nhất 500 vạn đơn đặt hàng, còn có trong hòm sắt kim chuyên cùng tiền, cộng lại được có 6,7 triệu. Hắn lòng đang dỉ máu lục mặt. Diệp Thanh Thanh đều cho hắn chờ đợi. Chu tử cùng Diệp Thanh Thanh rời đi Vũ Văn ra, đi về phía cửa chính. Trong tay một mực ôm đắt lạnh như băng Ninh Tuyết, toàn thân đều bao phủ đang đau thương bên trong. Diệp Thanh Thanh cũng không biết được làm như thế nào khuyên hắn, dứt khoát giữ yên lặng. Đi rồi hồi lâu mới đi đến đại môn. Diệp Thanh Thanh chặn chiếc xe taxi, nhưng tài xế nhìn một cái có người chết, một cước đạp cần ga chạy, liền với ngăn cản hết mấy chiếc đều là như vậy. Diệp Thanh Thanh bất đắc dĩ chỉ đành phải ở đường vừa tìm lấy hàng xe 3 bánh, đem xe mua lại, mang theo Ninh Tuyết đi hỏa táng chàng. Trời nóng nực, không còn hỏa táng liền muốn tồi tệ. Ninh Tuyết xinh đẹp mặt mũi ở trong ánh lửa từ từ biến mất, cuối cùng biến thành hôi. Chu tử biểu tình vẫn luôn không biến hóa, nhưng môi lại cắn ra huyết, nắm tay cũng bóp quá chặt chẽ, gân xanh nổi lên. Diệp Thanh Thanh giúp hắn nắm Ninh Tuyết cho cốt thu liếm, cũng bỏ tiền mua đắt tiền nhất cho cốt đàn. Chu tử ôm thật chặt cái bình, đột nhiên lạnh giọng nói, ta sẽ giúp ngươi đối phó Ẩm Chi. Trọng sinh cửu linh lạc thê Liêu Phu 35 chương 1013 trở mặt. Diệp Thanh Thanh có chút ngoài ý muốn. Ngươi không phải là Ẩm Chi sao? Chính mình đối phó chính mình. Chu tử lạnh lùng nói, Ẩm Chi chia làm 2 phái. Trước kia là ta một phái này cầm quyền, nhưng bây giờ là một phái khác đương ra. Tộc trưởng tên là Từ Quyền, cùng Vũ Văn gia quan hệ rất gần. Cha ta chính là Từ Quyền cùng Vũ Văn Hoa hại chết. Diệp Thanh Thanh kinh ngạc, không nghĩ tới Ẩm Chi nội bộ cũng không đoàn kết. Đây cũng là một tin tức tốt, là bởi vì ngươi mẫu thân sao? Cho nên Vũ Văn Hoa mới có thể hại chết phụ thân ngươi. Diệp Thanh Thanh hiếu kỳ hỏi. Cũng không hoàn toàn là, cha ta cùng Từ Quyền là đồng môn sư huyên đệ, vốn là phụ thân ta là tộc trưởng người nối nghiệp. Chu tử vẻ mặt lạnh hơn. Ninh Tuyết trong thơ nắm tất cả mọi chuyện đều nói rõ. Năm đó, Từ Quyền muốn làm tộc trưởng, nhưng phụ thân hắn là lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Từ Quyền liền liên hiệp mơ ước hắn mù mù Vũ Văn Hoa, đối với phụ thân hắn hạ độc. Hơn nữa trước lúc này, Từ Quyền còn hạ độc hại chết lão tộc trưởng, cũng chính là của hắn sư tổ. Hơn nữa khi đó, phụ thân hắn đại biểu phái bảo thủ, một tên tiếp theo một tên xảy ra chuyện. Đến cuối cùng, chỉ còn lại phụ thân hắn còn gắng gượng. Căn bản là không có cách cùng Từ Quyền phái nào đấu tranh. Hắn mụ mụ lo lắng, biết rõ cha căn bản không đấu lại Từ Quyền bọn họ. Lúc này Vũ Văn Hoa tìm tới cửa, cam kết sẽ cùng Từ Quyền hiệp thương, bảo toàn cả nhà bọn họ tánh mạng, nhưng lại khiến mẫu thân gả cho hắn. Mẫu thân dĩ nhiên không muốn, nhưng hết lần này tới lần khác vào lúc này, Từ Quyền khiến nhân bắt đi Điềm Điềm. Mẫu thân vì cứu Điềm Điềm, chỉ có thể đáp ứng. Sau khi cha liền dẫn hắn và muội muội đi Lão Gia, ở trong trấn nhỏ sinh hoạt, cơ thể lại một ngày chinh lệ quá một ngày, kéo không tới một năm sẽ không có. Qua đời trước, cha để cho bọn họ đừng trách mẫu thân, còn nói mẫu thân có nỗi khổ. Nhưng hắn không tin, chỉ mỗi mình hận, còn dạy toa Điềm Điềm hận. Cho tới mẫu thân đến chết, đều không có thể nghe được Điềm Điềm kêu một tiếng mẫu thân. Đều là của hắn sai, nhưng biến đổi tội đáng chết vạn lần chính là Vũ Văn Hoa cùng Từ Quyền. Một mình hắn thế đơn lực bạc, nhưng hắn có thể cùng chính chi liên thủ. Chu Tử tuy chỉ là đơn giản nói nhiều, nhưng Diệp Thanh Thanh phong phú sức tưởng tượng, vẫn là đem năm đó đoạn này tranh quyền cướp vợ ái hận tình cửu đại khái trả lại như cũ. Nàng đang giàu không người giúp, tự nhiên vui vẻ hợp tác với Chu Tử. Nàng chủ động đưa tay ra, chúc chúng ta hợp tác khoái trá. Chu Tử cũng không có đưa tay, ngạo nghễ nhìn nàng. Ta không cùng ngươi hợp tác, đẳng cấp đàn ông ngươi trở về tới hãy nói đi. Liền Diệp Thanh Thanh như vậy, hắn căn bản coi thường, hắn nhìn chúng là Lục Mặc. Nói xong Chu Tử ôm cho cốt đàn xoay người rời đi, qua sông liền rút cầu bản lĩnh tương đối lô hỏa thuần thanh. Diệp Thanh Thanh một cái đất khí ngăn ở ngực, tổ cha tổ mẹ nó chứ trở mặt vương bát đàn. Mới vừa rồi nàng tuyệt đối là suy nghĩ nước vào, làm sao biết đồng tình người này, đặc biệt con mẹ nó còn móc 500 đồng tiền mua cho cốt đàn, 200 đồng tiền mua xe ba bánh, đại 700 tốn ngay cả câu lời cảm tạ đều không nghe thấy. Diệp Thanh Thanh tự mình an ủi mình hồi lâu, xem ở Ninh Tuyết chết thảm phân thượng, xem ở Điềm Điềm hiểu chuyện phân thượng, nàng không cùng cái này thằng nhóc không chấp nhặt. Nàng hung hoài rộng lớn, dung hòa rồi lớn mạnh. Mặc dù tức giận Chu Tử ngạo mạn, nhưng Diệp Thanh Thanh vẫn là rất cao hứng. Chu Tử độc thuật quả thật ngạo mạn, có hắn gia nhập, như hổ thêm cánh, đây chờ Lục Mặc trở lại sẽ cùng hắn thuyết. Nhưng đều đi qua 6 ngày rồi, làm sao ngay cả một tin tức cũng không có. Lục Mặc đi ra đoàn trưởng phòng làm việc, vẻ mặt kiên nghị, trong mắt có quyết tuyệt. Phía sau đoàn trưởng đi theo ra ngoài, không cam lòng nói ta sẽ cho ngươi 3 ngày, ngươi suy nghĩ thật kỹ, khác buông tha thật tốt tiền đồ không được. Ta đã nghĩ rất kỹ. Lục Mặc rất cảm kích đoàn trưởng 2-3 giữ lại, nhưng hắn đã quyết định. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 35 chương 1014 rời đi. Lục Mặc đột nhiên giải ngũ, khiến bộ đội rất nhiều người đều thất kinh, cảm thấy Lục Mặc nhất định là suy nghĩ nước vào, bằng không làm sao biết để tiền đồ sán lạn thật tốt tiền đồ không muốn. Lựa chọn giải ngũ trở về quê quán, nhắc tới Lục Mặc lập được chiến công hiển hách, trở lại khẳng định chính là thăng chức. Chuyện rảnh rảnh, suy nghĩ xoay không rõ mới có thể giải ngũ đây. Nhưng Lục Mặc hết lần này tới lần khác cứ làm như vậy rồi. Cho ra lý do là vì hôn thê con mắt xảy ra chuyện, không thể rời bỏ nhân. Xả đạn, vì hôn thê chẳng lẽ là trong kẽ đá bể ra. Không cha không mẹ phải dùng tới ngươi buông tha thật tốt tiền đồ đi chiếu cố. Tất cả mọi người đều không hiểu Lục Mặc, cảm thấy hắn nhất định là thương tổn đến đầu óc, cho nên mới làm ra như vậy ngu xuẩn quyết định. Chỉ có Lục Mặc trong lòng mình minh bạch, mặc dù hắn không bỏ được các anh em, nhưng hắn phải lựa chọn một cách tự do thân phận. Như vậy hắn có thể không cố kỵ gì cùng Vũ Văn Phong đấu tranh, cũng có thể bảo vệ Diệp Thanh Thanh. Coi như rời đi bộ đội, nhưng hắn vẫn hồi lấy quân nhân tiêu chuẩn yêu cầu mình, cũng vẫn sẽ vì quốc gia cùng trăm họ mà chiến đấu bất kể bất cứ lúc nào. Chỉ cần quốc gia cần ta, ta tùy thời đợi lệnh. Lục Mặc hướng đoàn trưởng chào, trịnh trọng cam kết. Hắn sau khi mặc dù không còn là quân nhân, nhưng máu của hắn là quân nhân huyết, hồn là quân nhân hồn. quyết sẽ không làm bôi nhỏ bộ đội sự một dạng thở dài một cái. Ở Lục Mặc trên vai nặng nề vỗ một cái. Sau khi thường trở lại thăm một chút các anh em biết. Bảo trọng Lục Mặc trọng trọng gật đầu. Cùng đoàn trưởng ôm hạ. Dứt khoát rời đi. Hắn phải mau sớm chạy về Bình Giang. Đường về lúc Thiết Đàn vẫn phụng bồi hắn. Ngươi không hối hận sao? Lục Mặc nhìn lên trước mặt tiểu tử ngốc. Thiết Đàn kiên định lắc đầu, ta đây liền theo doanh trưởng ngươi kia đều không đi. Những người khác cười hắn ngốc. Chỉ có doanh trưởng đối tốt với hắn. Còn thường tư nhân bỏ tiền cho hắn mua đại cùi trò ăn. Khi đó hắn liền thề. Cả đời đều muốn đi theo doanh trưởng. Dù là doanh trưởng không còn là trại trưởng. Lục Mặc ánh mắt tối sầm lại. Cười sửa chữa. Sau khi chớ kêu trại trưởng. Kêu ta đại ca đi. Thiết Đàn sờ một cách đầu. Cười ngây ngô toàn kêu một tiếng. Đại ca ta đây vẫn là để cho doanh trưởng đi. Ta đây cũng gọi quán. Không đổi được. Tùy ngươi vậy, ở trước mặt người ngoài nhưng chớ kêu. Lục Mặc cười thật là tiểu tử ngốc. Thiết Đàn cười hắc hắc, mặt đầy thật thà. Lục Mặc ở Thiết Đàn trên vai vỗ xuống. Vẻ mặt càng thêm kiên định. Sau khi trở về phải đi nhìn y dược công ty. Mau sớm đầu nhập sinh sản. Cùng Vũ Văn Phong đánh lôi đài. Đây là trước mắt hắn kế hoạch. Vũ Văn Phong ở Bình Giang thế lực cách bàn lần lượt thay nhau. Không dễ đối phó như vậy. Vậy hắn trước hết từ phương diện kinh tế đà kích đối phương. Hơn nữa Lục Mặc còn có một chủ ý. Nghĩ biện pháp an trí giải ngũ lính già. Rất nhiều giải ngũ lính già trải qua thật không tốt. Có chút thậm chí không tìm được việc làm. Hắn hồi ưu tiên tuyển mộ những lão binh này môn. Hai ngày sau. Lục Mặc cùng Thiết Đàn trở lại Bình Giang. Đón xe taxi đi Diệp ra. Diệp Thanh Thanh ở sân đọc sách. Nhìn thấy bọn họ hết sức kinh ngạc. Không nghĩ tới lại trở lại. Ca Diệp Thanh Thanh vui vẻ nhào tới. Ánh mắt của nàng đã khôi phục 8-9 thành. Còn nữa mấy ngày liền hoàn toàn khôi phục. Lục Mặc nhìn nàng sáng ngời xinh đẹp đôi mắt. Hết sức vui mừng. Tiếp nhận giống như tay mơ về tổ Diệp Thanh Thanh. Ngửi được nha đầu này độc hữu thơm dịu. Lục Mặc lòng của nhất thời an định. Hắn không có chút nào hối hận. Nếu như Diệp Thanh Thanh xảy ra ngoài ý muốn, hắn mới biết hối hận. Nhân sinh vốn là có bỏ mới có được, không thể nào cá cùng hùng trưởng kiêm. Hắn biết dùng họ phương thức của hắn đáp đền quốc gia có hay không xem thật kỹ. Thư Lục Mặc mỉm cười hỏi. Diệp Thanh Thanh ngoan ngoãn gật đầu. Nhìn. Ca các ngươi tại sao trở lại, lúc nào trở về nữa, không trở về. Ta đây cùng doanh trưởng đều giải ngũ. Thiết Đàn khoái nhân khoái ngữ, thạch phá thiên kinh. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 35 chương 1015 ca. Ngươi là giỏi nhất. Diệp Thanh Thanh ngạc nhiên trợn tròn cặp mắt. Không tin móc móc lỗ tai. Nhất định là lỗ tai xảy ra vấn đề. Tuyệt đối là đấy ca. Thiết Đàn nói càn chứ. Diệp Thanh Thanh không yên tâm hỏi. Lục Mặc khẽ mỉm cười một cái, là thật, ta sau khi không trở về. Giống như tiếng nổ một dạng ở Diệp Thanh Thanh trong đầu của nổ mạnh, nàng cả người đều bối rối. Tại sao có thể như vậy? Lục Mặc lý tưởng liền là trở thành ưu tú quân. Nhân. Nhưng bây giờ bởi vì nàng buông tha. Đều là của nàng lỗi. Là nàng làm liên lụy Lục Mặc. Ngươi làm sao có thể bất đồng ta thương lượng đây? Ánh mắt của ta đã tốt lắm. Không cần ngươi chiếu cố. Ngươi bây giờ mau trở về. Ngươi đừng vì ta buông tha lý tưởng. Thực sự không cần. Diệp Thanh Thanh gấp đến độ nước mắt chảy xuống. Nàng trăm ngàn cay đắng địa thay Lục Mặc chữa hết chân. Liền là hy vọng Lục Mặc có thể đền bù kiếp trước tiếc nuối. Nhưng bây giờ không phải là bởi vì ngươi. Có những nguyên nhân khác. Khác suy nghĩ nhiều. Lục Mặc an ủi. Quả thật không chỉ là bởi vì Diệp Thanh Thanh. Càng nhiều hơn hay là hắn muốn trừ đi Vũ Văn Phong. Rời đi bộ đội dễ dàng hơn làm việc một ít. Nhưng Diệp Thanh Thanh lại không tin. Nàng cảm thấy nhất định là chính mình làm liên lụy Lục Mặc, tâm lý vô cùng tự trách. Nhưng bây giờ sự đã thành định cục, còn có thể làm sao? Ngươi sau khi dự định làm gì? Diệp Thanh Thanh nghẹn ngào hỏi. Lục Mặc khẽ cười rồi, làm y dược công ty, vừa vặn bên kia thiếu người. Tin tưởng Hà Vĩ Thiệu là cao hứng nhất, hắn đã sớm làm cho mình trở lại quản y dược công ty. Diệp Thanh Thanh lại vẫn cảm thấy khó chịu. Rõ ràng Lục Mặc có thể có tốt hơn tiền đồ, nhưng bây giờ vì nàng lại muốn biến thành thô tục thương nhân. Lục Mặc như vậy huy hoàng vĩ ngạn, hắn có thể thích ứng cửa hàng tổng hợp ngươi lừa ta gạt. Lục đục với nhau sao? Lục Mặc nhìn thấu Diệp Thanh Thanh lo lắng, cười an ủi. Đối với ta có lòng tin một chút. Công ty mậu dịch nhưng là ta cùng Lão Hà đồng thời làm, thật ra thì hắn lúc trước có hai cái lý tưởng. Một là làm lính, hai là làm ăn. Nhưng cuối cùng hắn vẫn lựa chọn làm lính. Một là bởi vì hy sinh cha, nhị là bởi vì lão gia tử hy vọng hắn đi làm lính. Mà chính hắn cũng rất thích trải lính bầu không khí. Hắn cũng tương tự rất hưởng thụ kiếm đến tiền vui vẻ, nếu không năm đó thì sẽ không cùng Hà Vĩ Thiểu đi Nam Phương sông sáo. Anh, ngươi là giỏi nhất đi. Diệp Thanh Thanh lau nước mắt, cười cố gắng lên. Nàng nam nhân nhất định là giỏi nhất, sự tình đã thành định cục. Diệp Thanh Thanh tiếp tục khó chịu cũng không cách nào thay đổi. Chỉ có thể tiếp nhận sự thật. Nàng mang mấy ngày nay chuyện xảy ra nói. Lục Mặc hết sức kinh ngạc. Không nghĩ tới hắn chỉ rời mở hơn một tuần lễ, lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Diệp Lan chết, Lục Thanh Tuyền mất tích, Chu Tử Hoàn nguyện ý gia nhập bọn họ, đây là để cho hắn phấn chấn tin tức tốt. Lục Thanh Tuyền còn không tìm được sao? Diệp Thanh Thanh lắc đầu một cái. Không có. Giống như là bốc hơi khỏi thế gian như vậy. Ta hoài nghi là Diệp Nguyên Hảo đem hắn mang đi hơn. Cả. Rồi mấy ngày trước Diệp Nguyên Hảo trở về hơn. Cả. Rồi. Đến bây giờ đều không trở về Bình Giang. Lục Mặc khẽ cau mày. Hắn và Diệp Thanh Thanh nghĩ muốn pháp như thế. Lục Thanh Tuyền chúng bạn xa lánh. Ngoại trừ Diệp Nguyên Hảo sẽ còn giúp hắn. Nếu quả như thật đi hơn. Cả. Sợ là rất khó chế tài tên khốn kiếp này rồi. Qua một thời gian ngắn ta đi chuyến hơn. Cả. Hỏi dò tình huống. Lục Mặc thuyết. Hiện tại hắn không có thân phận hạn chế. Có thể tùy ý xuất nhập bất kỳ địa phương nào. Hơn nữa hắn vốn là dự định đi hơn. Cả. Một chuyến. Khảo sát bên kia thị trường. Ngoại trừ cùng Vũ Văn Phong đánh lôi đài, hắn còn muốn cướp chiếm phân Mỹ công ty thị trường. Nếu muốn làm, tự nhiên muốn phạm lớn. Diệp Thanh Thanh ánh mắt sáng lên. Làm nũng cầu đạo dẫn ta cũng đi mà, nàng thật sự muốn đi hơn. Cả. Tận mắt nhìn Diệp Tuân Mỹ cùng Đường Ngọc Phân đến tột cùng là cái gì mặt hàng. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 35 chương 1016 người mất tích. Lục Mặc quả quyết cự tuyệt. Không được. Còn một tháng liền muốn thi vào trường cao đẳng. Đẳng cấp thi vào trường cao đẳng hoàn lại nói kia ngươi chờ ta đã thi trường đại học xong sau đó mới mang ta đi. Diệp Thanh Thanh làm nũng bán manh. Lục Mặc bị cuốn lấy không có cách nào chỉ phải đáp ứng rồi. Nhưng lại đưa ra yêu cầu. Nếu như ngươi thi đậu Bình Giang y khoa đại học, ta liền dẫn ngươi đi. Nếu như không thi đậu, ở nhà học lại, kia đều không chuẩn đi, khẳng định thi lên. Cảm ơn ca. Diệp Thanh Thanh vô cùng vui vẻ. Nàng khoảng thời gian này ở nhà học tập, cảm giác hiệu suất so với ở trường học còn cao một chút. Bình Giang y khoa đại học nhất định có thể thi đậu. Lục Mặc khẽ mỉm cười một cái. Thật ra thì hắn vốn là dự định quá 2 tháng sau lại đi hơn. Cả. Cũng vốn là dự định mang nha đầu này qua bên kia giải sầu. Lục Mặc cũng không có ngây ngô quá lâu. Hắn trở về đại viện. Lão gia tử cùng Lâm Thục Phương còn không biết chuyện của hắn. Lâm Thục Phương nhất định sẽ thật cao hứng. Nhưng lão gia tử bên kia hắn cần phải thật tốt giải thích một chút. Quả nhiên không ra hắn đoán. Lâm Thục Phương nghe nói hắn rốt cuộc không cần sau khi trở về. Vui vẻ có phải hay không? Còn chuẩn bị đi mua thức ăn ngon trở lại ăn mừng. Lão gia tử lại dẫn đến thở hổn hển thở mạnh. Chuyện lớn như vậy ngươi đều không thương lượng với ta. Thuyết lui liền lui. Trong mắt ngươi có còn hay không lão tử? Lão gia tử cởi giày vải. Nhiều lần cũng muốn quất tới. Nhưng lớn nhất cuối cùng vẫn là nhịn được. Dù sao cũng là hắn từ trước đến giờ đáng tự hào nhất đại tôn tử. lão gia tử quả thực không xuống tay được, nhưng nghĩ tới đây hài tử lại âm thầm làm lớn như vậy một chuyện. Lão gia tử đều sắp tức giận được hộp máu ra ra. Coi như tại cách khác cương vị, ta cũng có thể giống vậy đáp đền quốc gia Lục Mặc trịnh trọng bảo đảm. Lão gia tử căn bản không muốn nghe. Hắn hiện đang bực bội lên. Căn bản không nghe lọt. Lục Mặc cũng không có giải thích nữa. Chờ hắn làm ra thành tích sau, lão gia tử nhất định sẽ hiểu hắn. Vũ Văn Phong rất nhanh biết được Lục Mặc trở lại Bình Giang tin tức, dẫn đến mang trong phòng đồ vật đập nát bấy. Đáng chết Lục Mặc, lại chịu buông tha thật tốt tiền đồ, là hắn coi thường Lục Mặc rồi hừ. Không có bộ đội thân phận, hắn sẽ không lại hạ thủ lưu tình. Lục Mặc trở về Bình Giang liền là muốn chết, nhưng rất nhanh Vũ Văn Phong thì biết rõ, hắn lại coi khinh rồi Lục Mặc. Hắn hoàn Universal Picture còn không có thở nổi, Lục Mặc quang minh y dược công ty lại khí thế hừng hực làm mà bắt đầu. Lục Mặc trở lại Bình Giang tài nửa tháng, sấm rền gió cuốn, hắn liền đem y dược công ty làm mà bắt đầu. Mặc dù còn không có đầu nhập sinh sản, nhưng cũng đã chọn xong hán chỉ, cũng bắt đầu kiến tạo. Hơn nữa hắn còn khiến Hà Vĩ Thiểu đi Vân Quý bên kia bao tất 1000 mẫu đại sơn, chuẩn bị dược liệu nuôi trồng, tận lực làm được dược liệu tự cung tự cấp, vốn hoàn toàn không là vấn đề. Dùng chính là Vũ Văn Phong những kim chuyên đó cùng tiền giấy. Hơn nữa công ty mậu dịch mấy năm nay cũng kiếm không ít tiền, hoàn toàn đủ Lục Mặc bọc lớn khuyết trương phủ xử lý xưởng. Hơn nữa có Tang Hoài Viễn nội bộ chiếu cố, Lục Mặc lấy được rồi ngân hàng vay tiền cùng với một ít ưu đãi chỉ tiêu. Lục Mặc bên này bận bịu đặt kế hoạch xây dựng làm xưởng. Diệp Thanh Thanh cũng không nhàn rỗi, lập tức phải thi vào trường cao đẳng. Thang Ba Ba vì để cho nàng và Thang Viên Viên an tâm thi vào trường cao đẳng, bao tất 1 ngày 3 bữa, lại dinh dưỡng lại mỹ vị. Bạn học khác vì thi vào trường cao đẳng vạt áo dần dần rộng, chỉ có nàng và Thang Viên Viên lại ngày càng êm dịu. Thi vào trường cao đẳng còn có một cái tuần lễ, Diệp Thanh Thanh lại trong lúc vô tình lấy được một tin tức, là Phương Ngạn Minh mang tới. Khoảng thời gian này Bình Giang nhiều tốt hơn một chút người mất tích, hơn nữa có chừng mấy nhân đều tại cùng công trường. Diệp Thanh Thanh nghe một chút kia công trường vị trí, theo bản năng liền nghĩ tới Diệp Nguyên Hảo. Bởi vì mất tích hảo mấy người công trường chính là lúc trước Diệp Tố Tố địa phương xảy ra chuyện phổ cận. Rất có thể những người mất tích kia quát chính là ngủ Diệp Tố Tố những nam nhân kia. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 35 chương 1017 Diệp Nguyên Hảo trả thù sao cho tới bây giờ. Cách đó công trường đã mất tích 5 người. Lục tục 20 ngày tới bên trong, trước sau mất tích. Phương Ngạn Minh vừa nói vừa gấp khối đại bài cốt, con mắt đều tỏa sáng. Lục Mặc tìm hắn hỏi thăm một ít chuyện, liền khiến Phương Ngạn Minh sau khi tan việc tới nhà ăn cơm. Phương Ngạn Minh trong lúc vô tình nhắc tới cái này mất tích án kiện, thật ra thì vẫn không tính là vụ án, bởi vì căn bản không người báo cảnh sát. Phương Ngạn Minh sở dĩ biết rõ là bởi vì hắn hôm nay cùng một cái tuyến dân gặp mặt. Cái này tuyến dân trong lúc vô tình nói đến, từ chức nghiệp nhạy cảm tính, Phương Ngạn Minh liền hỏi thêm mấy câu, nhưng cũng không quá để ở trong lòng. Công trường nhân khẩu lưu động ba đồng đại, hôm nay cùng nhau làm việc, ngày mai sẽ tách ra sự thường có. Hơn nữa cũng không nhân báo án. Phương Ngạn Minh trên tay vụ án nhiều vô số kể, dĩ nhiên sẽ không lên tâm. Hơn nữa coi như thật báo án kiện, hắn cũng sẽ không quá để ý. Vừa tham gia công tác lúc ngược lại hồi kích động, bây giờ cũng đã là lăn lộn hơn mấy năm lão điểu rồi. Nhìn thấy vỡ thành thịt bọt thi thể, hắn như thường có thể mặt không đổi sắc làm một chút một đại chén mù tạc. Hơn nữa hắn hỏi qua tuyến dân, mấy cái người mất tích bình thường liền không làm việc đàng hoàng, làm việc 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi lưới, một lãnh lương liền chơi đùa mất tích, chừng mấy ngày mới trở về. Phía sau mới biết bọn họ là đi hoa đường phố tiêu phí, ở thẩm mỹ viện ở chừng mấy ngày, tiền xài được không sai biệt lắm, khí lực cũng làm xong. Mấy người đàng hoàng trở lại bàn chuyên kiếm tiền, kiếm tiền lại đi thẩm mỹ viện tiêu phí. Tất cả đều là nhiều có hôm nay không ngày mai côn đồ. Mất tích 5 người. Ngoại trừ 2 cái mất tích 10 ngày trở lên. Còn lại 3 cái mới chỉ 3 ngày. Phương Ngạn Minh suy đoán. 10 ngày trở lên rất có thể trở về quê quán rồi. Mất tích 3 ngày. Có lẽ ở đâu đang lúc thẩm mỹ viện tiêu giao tự tại đây bởi vì công trường vừa phát tiền. Khả năng này cực cao. Công trường mất tích 5 người, không người báo cảnh sát chưa? Diệp Thanh Thanh tò mò hỏi. Lúc đó Lục Thanh Tuyền từ công trường tìm 20 người. Còn dư lại kia 15 người. Mắt thấy đồng bạn mất tích. Bọn họ chẳng lẽ không lo lắng ai sẽ báo cảnh sát. Công trường cách loại địa phương đó dân số lưu động tính quá lớn. Nói không chừng qua mấy ngày 5 người này chính mình trở lại đây. Phương Ngạn Minh không thèm để ý chút nào. Lại gấp khối. Xương sườn, gặm nồng nhiệt. Sớm biết Lục Mặt nơi này có ăn ngon thức ăn. Hắn khẳng định hàng ngày tới chùa cơm. Độc thân gian nan nhất chính là cái gì không ai bằng hai đại sự ăn cơm và con dâu. Đối với lão gia không có ở đây Bình Giang Phương Ngạn Minh mà nói. Con dâu ngược lại vẫn là thứ yếu. Hôn nhân đại sự toàn dựa vào duyên phận mà. Chỉ mấy ngày cũng không có vấn đề. Nhưng cái bụng lại không thể trì a. Một ngày 3 bữa hạ quán ăn quả thực không phải là cái tuyệt vời sự. Phí tiền không nói. Còn ăn trứng đau. Nhưng chính hắn lại lười làm. Nhiều lắm là Chu Phàm lên nấu chén mì sợi ăn. Bằng không chính là mì ăn liền. Ngược lại sao thuận lợi sao đến. Đồ ăn ngon lão Mặt ngươi còn có nghề này nghề a. Sau khi ta với ngươi lăn lộn Phương Ngạn Minh liền với gặm chừng mấy khối xương sườn. Mặt mũi hồng hào. Tinh thần gấp trăm lần. Đối với Lục Mặt không gheo kiệt khen ngợi. Đứng dậy tiếp tục đi thỉnh chén thứ tư cơm. Bữa cơm này coi như là hắn đến Bình Giang sau ăn lớn nhất thích ý một bữa. Phương Ngạn Minh là Tây Bắc nhân. Thích ăn mặt cùng cây ớt. Nhưng Bình Giang khẩu vị lại cứ điềm hơi nhạt. Món chính cơm chiếm đa số. Phương Ngạn Minh coi như hạ quán ăn. Cũng không ăn được vừa ý thức ăn. Miệng cũng sắp phai nhạt ra khỏi điều rồi. Lục Mặt bởi vì ở Tây Bắc đã từng đi lính. Làm đồ ăn thiên về cay một ít. Rất hợp Phương Ngạn Minh khẩu vị. Ăn vừa ý cực kỳ. Chuẩn bị cạn nữa 3 chén cơm Diệp Thanh Thanh khẽ nhíu mày một cái. Phương Ngạn Minh mặc dù nói vân đạm phong khinh. Nhưng nàng lại tiềm thức cảm thấy. 5 người này hẳn lại cũng không về được trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 35 chương 1018 thế lực quá lớn Diệp Thanh Thanh đại khái tính một chút. Diệp Nguyên Hảo rời đi Bình Giang sau. 5 người liền lục tục mất tích. Rất có thể mất tích còn sẽ kéo dài. Hơn nữa Diệp Nguyên Hảo không có ở đây Bình Giang. Cảnh sát căn bản sẽ không hoài nghi đến trên đầu của hắn. Nếu quả như thật là Diệp Nguyên Hảo hành động trả thù kia 20 nam nhân, hắn khẳng định một cách cũng sẽ không buông quá. Diệp Thanh Thanh có lòng muốn hỏi nhiều một ít. Nhưng Lục Mặt ở. Có mấy lời nàng không tiện hỏi. Tránh cho Lục Mặt đem lòng sinh nghi. Lúc đó nàng nhưng chỉ nói đang ngắm phong cảnh. Vạn nhất nói lỡ miệng ai làm nàng nhưng là phải làm Lục Mặt tâm lý thuần khiết vô hạ tiểu tiên nữ đây. Lục Mặt tâm lý có cùng Diệp Thanh Thanh giống nhau nghi ngờ. Ngày đó hắn từ đầu tới cuối cũng nhìn thấy rõ ràng. Dĩ nhiên cũng biết Lục Thanh Tuyền tìm 20 nam nhân. Bao gồm Lục Thanh Tuyền ở bên trong. Thật ra thì hẳn là 21. Trong công trường còn có cái gì mới mẻ sự sao? Lục Mặt cho Phương Ngạn Minh gấp một tảng lớn xương sườn. Phương Ngạn Minh ai đến cũng không có cự tuyệt. Gặm ngoài miệng tất cả đều là dầu. Hàm hàm hồ hồ trả lời. Công trường có thể có cái gì mới mẻ sự muốn kiếm tiền vùi đầu làm việc. Không lý tưởng cài nhong không đúng. Thật là có sự kiện. Kia công trường gần đây cũng là tà môn. Thật nhiều người đột nhiên chạy đi cùng chủ thầu thuyết không làm. Ngay cả tiền lương đều không kết. Không mấy ngày đi sạch. Nói là trở về quê quán rồi. Đây cũng là tuyến dân nói. Phương Ngạn Minh vị này tuyến dân là vị trung gian. Ở Bình Giang có chút danh tiếng. Bất kể có chuyện gì. Tìm cách này tuyến dân nhất định hữu chiêu. Bình thường làm nhiều nhất chính là giới thiệu công việc. Bản chuyên. bảo mẫu, bảo khiết công phu, an ninh vân vân. Trên căn bản đều là tầng dưới chót công việc. Phục vụ đối tượng cũng phần lớn đều là vào thành những nông dân kia công phu. Tuyến dân sở dĩ biết rõ mất tích sự, cũng là bởi vì công trường đột nhiên ít đi 20 cái cường tráng sức lao động. Chủ thầu gấp đến độ miệng đều dài hơn rót, liền chạy đến tìm tuyến dân cần người. Chủ thầu nói đến mất tích liền nổi giận trong bụng, tại tuyến dân trước mặt phát hảo một trận lao tao. Còn nói phải đi trong miếu thắp hương bái Phật. Đi đi mùi mốt Lục Mặc cùng Diệp Thanh Thanh đều cũng nhưng. Kia mười mấy đột nhiên về quê quán, nhất định là ý thức được không đúng, cho nên mới ngay cả tiền lương cũng không muốn. Trở về quê quán tị nạn rồi Diệp Nguyên Hảo thật đúng là cả gan làm loạn. Nắm Bình Giang trở thành bọn họ Diệp gia hậu hoa viên rồi hả, bất quá nhất định là có nhân bang Diệp Nguyên Hảo. Diệp Nguyên Hảo ở Bình Giang không có nhân thủ, không thể nào thần không biết ruột không hay khiến năm cái người sống sờ sờ mất tích. Bang người của hắn tuyệt đối ở Bình Giang thế lực cực lớn, ngoại trừ Vũ Văn Phong không để nhị nhân tuyển, mà kia năm cái người mất tích cũng rất có thể đều đi Vũ Văn Phong phòng thí nghiệm, bị hắn dùng đến làm thí nghiệm rồi. Diệp Thanh Thanh suy nghĩ minh bạch chuyện đã xảy ra, liền không lại quan tâm cái này khởi mất tích án. Nàng đối với kia 20 người đàn ông sống chết cũng không quan tâm. Cái này 20 người thật ra thì cũng không là đồ tốt. Lạc tới hôm nay kết quả, chỉ có thể trách bọn hắn ham mê nữ sắc, cũng không vô tội. Lục Mặc nhíu mày một cái, tâm tình có chút nặng nề, Vũ Văn Phong thế lực vượt quá hắn tưởng tượng. Hắc Ái Hoa xảy ra chuyện, rõ ràng cho thấy có người cố ý mưu sát. Phương Ngạn Minh chịu rồi Lục Mặc ủy thác, muốn nghiêm tra vụ án này. Nhưng phía trên lại nghiêm trọng cảnh cáo hắn, khiến hắn làm xong trên tay sự, đừng đi quản không cai việc vớ vẩn. Phương Ngạn Minh trẻ tuổi nóng tính, muốn tự mình điều tra, nhưng lại bị Lục Mặc ngăn cản, hắn không thể hại bằng hữu. Hắn đã biết hung thủ là người nào. Nếu Vũ Văn Phong có người bảo, vậy hắn sẽ dùng phương thức của mình báo thù. Mặc dù bây giờ Vũ Văn Phong thế lực mạnh hơn hắn rất nhiều, nhưng hắn sớm muộn có một ngày hội chung kết tên xúc sinh này. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Phương Ngạn Minh ăn nửa bụng, lúc này mới có tâm tình thuyết chuyện chính. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 35 chương 1019 tìm trường học Lục Mặt hướng vùi đầu ăn cơm. Ba hài tử nhìn mắt, theo thứ tự là Nha Đản, Vu Trần cùng Tiểu Đồng. Diệp Đồng ngày hôm qua trở về nhà, cùng Vu Trần Nha Đản nơi được cực tốt, câu thông không vấn đề chút nào. Thậm chí Vu Trần đối với Diệp Đồng còn đặc biệt chiếu cố, tổng lấy lão đại tự cho mình là người đầu người rộng rãi, biết rõ nơi nào có tốt trường tư thục sao. Giống Enzo như vậy toàn bộ phong bế quản lý, một tháng trở lại một chuyến. Lục Mặt hỏi Thiết Đản không yên tâm khiến Nha Đản trở về quê quán, khiến muội muội giữ ở bên người. Nha Đản mặc dù không nỡ bỏ ba mẹ, nhưng nàng cũng sợ người xấu lại đi tóm nàng mở ngực bể bụng, liền đồng ý lưu lại. Nhưng đi học là cái vấn đề lớn. Phổ thông trường học rất tốt tìm, nhưng an toàn tính cũng không cao. Hơn nữa Diệp Thanh Thanh chính mình muốn lên học, hắn cũng phải bận rộn công ty, quả thực không có thời gian quản hai hài tử. Hay lại là đưa đi toàn bộ phong bế trường tư thục tốt hơn, an toàn tính cũng cao một chút. Vũ Văn Phong gan lớn đi nữa, tổng không dám đi trường học bắt người chứ. Phương Ngạn Minh hướng Nha Đản cùng Vô Trần nổi giận giận miệng, cho bọn hắn hai tìm Lục Mặt gật đầu một cái, lại nói lớn nhất thật an toàn tính khá hơn một chút. Nha Đản nàng đoạn thời gian trước vừa xảy ra chút ngoài ý muốn, quay đầu ta sẽ cùng ngươi nói tỉ mỉ. Phương Ngạn Minh không khỏi hướng Nha Đản nhìn thêm mấy lần. Tiểu nha đầu này nhìn cùng nàng ca như thế khờ, có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Thiên về an toàn tính, Phương Ngạn Minh xác định hỏi. Đúng, tốt nhất là không dám có người đi gây chuyện trường học. Phương Ngạn Minh cười một tiếng, vậy dứt khoát đi Enzo được. Trường học kia là toàn thành phố an toàn tính cao nhất, không ai dám đi nơi đó gây chuyện. Hắn lại giải thích Enzo trường học người phụ trách Cao Phi, lai lịch rất lớn, nghe nói là châu Âu quý tộc, ở bên kia địa vị rất cao. Ngươi biết hắn trường học khai mạc là ai đến cắt băng sao? Người nào? Diệp Thanh Thanh tò mò hỏi. Không nghĩ tới Cao Phi lại còn có lớn như vậy lai lịch đây. Phương Ngạn Minh mặt đầy thần bí, thấp giọng nói là cấp trên xuống, ngay cả thị trưởng đều tham gia, còn đứng ở đó nhân phía sau, thở mạnh cũng không dám. Lục Mặc vẻ mặt kinh ngạc, tin tức này thực sự ra hắn ngoài ý muốn. Cao Phi lại nhận biết người của phía trên, nếu như là thực sự, Enzo trường học an toàn tính quả thật không thành vấn đề. Vũ Văn Phong vô luận như thế nào cũng không dám dẫn đến người của phía trên. Ngươi chắc chắn chứ? Dĩ nhiên. Lửa ngươi có thịt ăn? Phương Ngạn Minh tức giận trắng mắt, lại gấp khối đại bài cốt, trong miệng còn hàm hàm hồ hồ thuyết. Sau khi ta nhưng thường tới dùng cơm a. Đầu tiên nói trước rồi. Lục Mặc nhàn nhạt nói đi nhà ta ăn, mẹ ta hàng ngày nấu cơm. Cố Niệm Từ nhanh xuất viện. Diệp Minh Thành phỏng chừng liền hai ngày này về nhà. Hắn dĩ nhiên cũng không tiện với ở nữa đi xuống. Phương Ngạn Minh ở Lục Mặc cùng Diệp Thanh Thanh giữa quan sát chừng mấy mắt. Hướng huyên để mập mờ chớp mắt một cái. Được. Thật lâu chưa ăn A-di thức ăn rồi. Ăn cơm. Phương Ngạn Minh cáo từ về nhà. Lục Mặc đi đưa hắn. Tài ra sân. Phương Ngạn Minh liền bát quái hỏi. Ngươi không ở tiểu tức phủ gia chủ cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt. Không dừng được rất đáng tiếc. Thanh Thanh con mắt tốt lắm. Ta ở nữa đi xuống giống kiểu gì? Lục Mặc tức giận chừng mắt nhìn. Cùng Hà Vĩ Thiểu lời hỏi như thế, đều không phải là đồ tốt. Hắn há sẽ cùng Hà Vĩ Thiểu như thế không có hạ hạn? Phương Ngạn Minh sách rồi mấy tiếng. Cố ý thuyết ta xem ngươi 8 phần 10 là sợ chính mình không khống chế được. Hóa thân trưởng thành lang đi cô nam quả nữ cùng ở dưới mái hiên. Hay lại là như vậy Thủy Linh cô nương. Là người đàn ông đều không cầm được mà bị đâm trúng tâm tư. Lục Mặc mặt đỏ lên hồng. Thẹn quá thành giận. Một cước mang Phương Ngạn Minh đạp lên xe. Quát lên cút đi. Lúc trước làm sao không cảm thấy Phương Ngạn Minh miệng như vậy bể. Cùng cô nàng như thế. Đáng ghét trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 35 chương 1020 đều đi Enzo đi học đi. Trong phòng Diệp Thanh Thanh đang gọi điện thoại. Phương Ngạn Minh vừa đi nàng liền gọi cho lão phu nhân. Chứng thực Enzo trường học hậu trường có phải là thật hay không có lớn như vậy. Cùng lão phu nhân vãi một hồi kiều, Diệp Thanh Thanh tài hỏi tới bay cao bối cảnh. Lão phu nhân cũng không nhận ra Cao Phi, bất quá vừa vặn Tang Hoài Viễn vợ chồng đến nhà ăn cơm. Lúc trước tiểu đồng đi Enzo đi học, hay lại là Tôn Thu Vân liên lạc. Nàng và Cao Phi có điểm giao tình. Người thím thuyết, Cao Phi không phải là người nước Hoa. Cụ thể làm cái gì không biết. Bất quá hắn cùng Hoa Quốc chính phủ quan hệ rất không tồi. Ở Bình Giang rất được hoan nghênh. Lão phu nhân chuyển đạt Tôn Thu Vân nói. Ta hôm nay nghe người ta nói. Enzo trường học khai mạc. Cao Phi mời tới người của phía trên cắt băng. Ngay cả thị trưởng đều cũng phải đứng dịp sang bên cái chủng loại kia. Có phải thật vậy hay không à? Diệp Thanh Thanh lại hỏi. Lão phu nhân thật giật mình. Enzo trường học có lớn như vậy lai lịch? Nàng nhấn loa ngoài kiện. Tang Hoài Viễn vợ chồng đều nghe. Tôn Thu Vân cười nói. Chuyện này ta còn thật không biết. Bất quá Cao Phi cùng chính phủ quan hệ tốt đúng là thực sự. Thị trưởng đều phải cho hắn mấy phần tình cảm đây. Hoài Viễn ngươi biết không? Lão phu nhân hỏi. Tang Hoài Viễn mỉm cười nói Cao tiên sinh quả thật rất thần bí. Tình huống cụ thể ta cũng không rõ lắm. Nhưng Thanh Thanh nói hẳn là thực sự. Enzo trường học khai mạc lúc, hắn còn không có điều tới phủ thị chính. Phía sau cùng Cao Phi cũng không đã từng quen biết. Chỉ biết là người nước ngoài này cùng chính phủ rất thân cận. Mặt mũi cực lớn. Thanh Thanh làm sao đột nhiên hỏi thăm cái này xảy ra chuyện gì sao? Tang Hoài Viễn hiếu kỳ. Không có gì. Liền là hôm nay nghe người ta nói tới rồi. Cảm thấy rất ngoài ý muốn. Tài hỏi thăm một chút. Bác thím các ngươi ăn cơm. Ta treo hả? Diệp Thanh Thanh chắc chắn Phương Ngạn Minh nói hẳn là thực sự. Cao Phi quả thật có lai lịch lớn. thật là một tin tức tốt, ngày mai Nai Nai ngươi xuất viện. Thanh Thanh ngươi về nhà ăn cơm a, lão phu nhân dặn dò. Ừ, ta sẽ đến. Diệp Thanh Thanh thật ra thì không quá muốn đi ăn. Lần trước nàng nắm Cố Niệm Từ giáo dục, sau khi liền không đi bệnh viện rồi. Có không yên lòng. Dù sao Cố Niệm Từ là trưởng bối, nàng một tên tiểu bối không tiếc lời, còn giáo dục trưởng bối. Nếu là lão phu nhân cùng Tang Hoài Viễn bọn họ biết, nhất định sẽ nói nàng. Hôm nay nếu không phải vì chứng thực bay cao sự, nàng cũng không biết gọi điện thoại. Lão phu nhân người dày dạn kinh nghiệm, cách điện thoại đều cảm giác được nha đầu này trột dạ, không khỏi buồn cười. Lần trước sự nàng đã biết rồi. Cố Niệm Từ cùng nàng nói, dĩ nhiên không phải tố cáo, mà là Cố Niệm Từ không biết mình làm sai chỗ nào, chọc cháu gái tức giận. Lão phu nhân nghe nàng nói trải qua, lại nắm hồ đồ này biểu muội cho giáo huấn một trận. Lão phu nhân giáo huấn nghiêm nghị rất nhiều, nói thẳng nàng hơn nửa đời người sống uổng, trải qua còn không bằng cái tiểu nha đầu minh bạch. Trong đầu giả bộ tất cả đều là thì, trực tiếp đem Cố Niệm Từ cho giáo huấn khóc. Thanh Thanh ngươi đừng quái Nai Nai ngươi, nàng hồ đồ cả đời, sợ là không đổi được. Bất quá nàng lòng dạ lại là tốt, chỉ cần chúng ta nắm hảo quan, cũng sẽ không tái phạm hồ đồ. Lão phu nhân khuyên. Ừ, ta biết rồi, sau khi có chuyện gì ta đều không nói với nàng. Diệp Thanh Thanh làm thịt quinh miệng. Nàng cái này Nai Nai, ai thật sự là một phiền toái. Chỉ hy vọng nàng sau khi có thể đừng nữa phạm hồ đồ, cúp điện thoại. Diệp Thanh Thanh đối với Lục Mặc cười nói, Phương đại ca nói là sự thật. Cao Phi quả thật phía trên có người. Nếu không nắm nha đản cùng Vô Trần đưa đi Enzo đi học chứ, mặc dù nắm hai đứa trẻ bình thường đưa đi đặc thù trường học đi học, có chút gì đó. Nhưng sống chết trước mắt, an toàn mới là trọng yếu nhất. Đẳng cấp nắm Vũ Văn Phong diệt, lại làm cho các nàng đi bình thường trường học. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 35 chương 1021 đều không phải là đứa trẻ bình thường. Ngày thứ hai, Diệp Đồng phải về trường học. Diệp Thanh Thanh mang theo nha đản cùng Vô Trần một đảo, chuẩn bị đi tìm Cao Phi ghi danh. Ghê gớm nhiều hơn ít tiền, chỉ cần có thể vào trường học là được. Vô Trần lắc lắc khuôn mặt nhỏ nhắn, nàng không có chút nào muốn lên học. Quan trong phòng cùng tù phạm như thế, nào có ở bên ngoài tự do tự tại. Nhưng địa phương rùa quái này Liên Sơn cũng không có, ở nhà cũng chơi không vui, cũng không thể hàng ngày nhìn phim hoạt hình, con mắt đều nhìn tốn. Hơn nữa nàng nghe Diệp Đồng nói, trường học phía sau có tòa sơn, một điểm này sẽ để cho Vu Trần động lòng, yên lặng đón nhận đi học an bài. Về phần nha đản là một biết điều hài tử, toàn bộ nghe đại nhân an bài, để cho nàng làm gì đều được. Đến trường học sau, Vu Trần xem đến phần sau tùm sơn, con mắt thoáng cái sáng, tâm tư càng thêm kiên định. Mặc dù sơn không quá cao, nhưng hẳn đủ nàng chơi đàn bà thúi, lần này làm sự coi như đáng tin, tìm chỗ tốt. Cao Phi ngoài ý muốn nhìn rõ ràng cho thấy đứa trẻ bình thường nha đản cùng Vu Trần, uyển chuyển nhắc nhở. Diệp cô nương, ta đây mà chỉ thu nhận đặc thù hài tử, tỉ như đệ đệ của ngươi như vậy. Ta biết, ta đây hai muội muội thật ra thì không là đứa trẻ bình thường. Đại muội muội có học tập chứng ngại, thành tích quá vụn, ở lớp học bị đồng học kỳ thị. Nhỏ cái này là giới tính nhận thức sai lầm, vẫn cho là mình là nam nhân. Diệp Thanh Thanh tối hôm qua suy nghĩ một đêm, cuối cùng nghĩ tới hai cái có thể chứng minh nha đản Vu Trần suy nghĩ không bình thường lý do, để cho Cao Phi tiếp thu. Lão tử vốn chính là đàn ông, ngươi tài suy nghĩ có vấn đề. Vu Trần nghe được Diệp Thanh Thanh nói bóng gió, nhất thời tới hòa, trợn mắt nhìn thẳng. Cao Phi nhất thời hứng thú, vẻ mặt ôn hòa vấn đạo, ngươi cảm giác mình là nam nhân. Vu Trần liếc hắn một cái, sặc đạo vốn chính là. Diệp Thanh Thanh tâm lý thầm vui, này xui xẻo hài tử còn thật phối hợp, mà ngươi gặp qua nữ nhân sao? Cao Phi có hứng thú hơn. Vu Trần tuổi tác không coi là nhỏ, hẳn đối với thân thể của mình sản xuất thăm dò dục vọng, chẳng lẽ đứa nhỏ này từ nhỏ đều chưa từng thấy nữ nhân, nếu không làm sao sẽ sinh ra sai lầm giới tính nhận thức. Xem qua, ta còn xem qua cô nàng tắm chứ. Vô Trần khuôn mặt nhỏ nhắn đắc ý. Thật ra thì nàng từ đầu tới cuối chỉ nhìn quá Vương Quả Phụ tắm. Diệp Thanh Thanh ngượng ngùng giải thích, muội muội ta từ nhỏ ở trong miếu lớn lên, không hiểu lắm những thứ này. Lão tử là đàn ông, ngươi kêu nữa muội muội ta, cẩn thận ta đánh ngươi. Vô Trần tức chết. Đàn bà thúi cố tình trêu tức nàng, không là đồ tốt im miệng. Kêu la nữa sau khi đừng nghĩ nhìn phim hoạt hình. Diệp Thanh Thanh đe dọa. Vô Trần hậm hực im miệng, hướng nàng thẳng trợn mắt. Đàn bà thúi cho nàng chờ động phòng hoa chúc ngày ấy, nàng thế nào cũng phải kêu một nhóm sắn tới. Nhìn đàn bà thúi làm sao còn động phòng. Hừ, Cao Phi đối với một cách tinh quái Vô Trần thật có hứng thú, liền đồng ý nhận. Ở ta nơi này mà chẳng qua là ngộ biến tùng quyền, thời gian quá dài bất lợi cho các nàng lớn lên. Biết rõ, sau khi nhất định sẽ làm cho các nàng lên phổ thông trường học. Cảm ơn Cao tiên sinh. Diệp Thanh Thanh cảm kích cúi người, giúp nàng đại mang. Nàng đi phòng tài chính đóng học phí, duy nhất nộp hết. Ngay cả học kỳ kế cũng giao rồi, cũng không mang đi nha đàn cùng Vô Trần. Đến lúc đó các ngươi cùng Tiểu Đồng cùng nhau về nhà, ở trường học đừng gây chuyện. Vô Trần, ngươi nghe chứ chưa? Diệp Thanh Thanh nghiêm nghị nhìn về phía Vô Trần. Nha đàn biết điều chắc chắn sẽ không gây chuyện, chỉ có cái này xui xẻo hài tử không bớt lo. Hiểu rồi, đi thôi đi thôi. Vô Trần không nhịn được khoát tay, khiến Diệp Thanh Thanh đi nhanh lên nhân. Nàng phải đi trên núi phân chia lãnh địa, từ nay về sau ngọn núi này thuộc về nàng quản trọng. Sinh cửu linh lạc thê liêu phu 35 chương 1022 ba hài tử mất tích giải quyết đi học đại sự. Diệp Thanh Thanh mới hoàn toàn yên tâm học tập, chuẩn bị sau 4 ngày thi vào trường cao đẳng. Nàng tính trước kỹ càng, chỉ cần phát huy không thất thường, Bình Giang Y khoa đại học khẳng định không thành vấn đề. Về phần Thang Viên Viên, cũng dự định dự thi Bình Giang Y khoa đại học. Bất quá thành tích của nàng phỏng chừng không thi đậu chính quy, cho nên hắn chuẩn bị thi đại chuyên. Bình Giang Y khoa đại học có một đại chuyên phân giáo, phần lớn đều là hộ lý chuyên nghiệp, còn có mới mở dinh dưỡng học. Thang Viên Viên liền định dự thi dinh dưỡng học. Lấy nàng thành tích trước mắt, vấn đề cũng sẽ không quá lớn. Tháng 7 Bình Giang giống lò lửa một dạng, trên đường chính tất cả đều là biết mất trí tiếng kêu, đứng bất động cũng có thể xuất mồ hôi. Nhưng ông trời già lại tương đối ra sức, lại ở số 5 xuống một trận mưa to. Sau khi mấy ngày vẫn là liên miên tiểu vũ, nhiệt độ thoáng cách liền giảm, vô cùng mát mẻ. Các bạn học, ngày mai sẽ là thi vào trường cao đẳng, lão sư không nữa thuyết nói vớ vẩn rồi. Khi nhìn các ngươi gắng giữ lòng bình thường, coi nó là trưởng thành phổ thông nguyệt khảo như thế. Khác bởi vì khẩn trương ảnh hưởng phát huy. Các ngươi suy nghĩ một chút, ông trời già đều như vậy ra sức, nói rõ đây là dấu hiệu tốt. Lão sư tin tưởng các ngươi nhất định có thể thi ra thành tích tốt trước kỳ thi tốt nghiệp trung học một ngày. Đỗ lão sư đang bục giảng lên vì bạn học môn kích động, dõng dạc, nắm bạn học cả lớp đều nói được nhiệt huyết sôi trào, lòng tin mười phần. Đỗ lão sư còn để cho bọn họ buổi tối đừng nữa đọc sách, ăn cơm đi nằm ngủ, giữ dư thừa tinh lực, nghênh chiến thi vào trường cao đẳng. Số 7 rốt cuộc tới. Thang ba ba sáng sớm liền thức dậy, làm hắn tự nghĩ ra trạng nguyên thi đậu bữa ăn sáng. Thật ra thì chính là mặt tạo thành ngọc như ý hình dáng. Bởi vì cổ thời điểm trạng nguyên sẽ bị hoàng đế ban thưởng ngọc như ý, ăn nhất định có thể thi lên đại học. Ăn nhanh đi. Thang ba ba cười híp mắt nói, cảm ơn thang chú. Diệp Thanh Thanh tam khẩu lưỡng khẩu ăn điểm tâm xong. Thang ba ba tay nghề rất tốt, ngọc như ý vừa ngọt vừa ôn nhu, vào miệng tan đi, ăn thật ngon. Nàng và Thang Viên Viên ăn xong rồi trạng nguyên thi đậu bữa tiệc lớn, sẽ ở Lục Mặc tự mình dưới sự hộ tống, hảo hảo đáng đáng chạy tới sát hạt địa điểm. Nàng và Thang Viên Viên rất may mắn, bị phân ở nhà mình trường học sát hạch. Có chút đồng học sẽ không may mắn như vậy, phải đi những trường học khác. Mau vào đi thôi, Lục Mặt thay các nàng kiểm tra chuẩn kiểm chứng cùng học tập công cụ, chắc chắn không sơ hở tí nào. Tài làm cho các nàng vào giáo. Anh, ngươi đừng ở bên ngoài các loại, ta cùng Viên Viên thi xong chính mình trở về. Sát hạch kết thúc ta sẽ tới đón, vào đi thôi, trước làm biết làm, khó khăn lưu ở phía sau. Lục Mặt sẵn dò, giống cha già như thế bận tâm. Biết ngươi đều nói hảo mấy trăm lần, Diệp Thanh Thanh khoát tay một cái. Lôi thang Viên Viên chạy xa. Một chút cũng không có trước kỳ thi tốt nghiệp trung học khẩn trương lo âu. Đi theo chơi như thế. Thật ra thì ra ra trước còn cố ý cùng nàng nói. Nếu như muốn làm tiểu chép, nó có thể giúp một tay. Có không gian mà. Trung học để nhị cấp 3 năm sách cũng có thể trang bị rồi, nhưng Diệp Thanh Thanh cự tuyệt. Nàng muốn dựa vào bản lãnh của mình thi. Nếu như dùng qua không gian, là đối với những học sinh khác không công bình. Coi như thi được Đại học Thanh Hoa, nàng cũng sẽ không cảm thấy vinh dự. Ông trời già tương đối ra sức, liền với xuống 3 ngày tiểu vũ. Cho đến Cửu Hào thi vào trường cao đẳng kết thúc, Thái Dương liền nhanh chóng mà toát ra, nhiệt độ thoáng cách liền lên rồi. Thi xong liền nghỉ ngơi cho khỏe, khác suy nghĩ nhiều, 3 ngày sau đến trường học kê khai tình nguyện. Đỗ lão sư trấn an đồng học, có chút đồng học phát huy không tốt lắm. Nhìn tiêu chuẩn câu trả lời sau, đánh giá so với dự tính chênh lệch rất nhiều. Nhất thời phàn nàn cả mặt, ngày tận thế tới như thế. Diệp Thanh Thanh cùng Thang Viên Viên cũng đánh giá phân, cảm giác ở dự chủ bên trong, tâm liền định. Lại qua 3 ngày, nàng và Thang Viên Viên điền xong tình nguyện, đại sự hoàn thành, chỉ chờ thất nguyệt hạ tuần thả phân. Tiểu đồng trường học cũng là hôm nay nghỉ. Enzo trường học so với những trường học khác gần đây nửa tháng nghỉ. Tựu trường cũng chậm một ít. Diệp Thanh Thanh thi thử một thân dễ dàng, quyết định đi trường học tiếp tiểu đồng bọn họ. Nhưng lại nhận được trường học lão sư điện thoại. Diệp tiểu thư, để của ngươi muội muội bọn họ buổi sáng chính mình chạy ra trường học. Bọn họ về nhà sao? Lão sư giọng vô cùng nóng nảy. Mắt thấy muốn nghỉ, lại xảy ra hài tử mất tích sự. Nếu để cho Cao Phi biết, bát ăn cơm của nàng nhưng không giữ được. Trọng sinh Cửu Linh Lạc Thê Liêu Phu 35 chương 1023 lên núi bắt bại hoại. Diệp Thanh Thanh vội vội vàng vàng chạy tới trường học. Trong nhà chỉ có nàng ở. Lục Mặt cùng Thiết Đàn đã trở về đại viện ở. Hơn nữa bọn họ tất cả đều bận rộn đặt kế hoạch xây dựng công ty. Bận rộn xoay quanh. Ngay cả lúc ngủ đang lúc cũng không đủ. Diệp Minh Thành chuẩn bị mở cái phòng khám bệnh. Bận biểu thi giấy phép hành nghề y. Vẫn còn ở tìm bề mặt. Cũng so sánh với ban đều bận rộn. Ban ngày không ở nhà. Diệp Thanh Thanh cưới xe chạy tới Enzo trường học. Đã là xế chiều. Diệp Đồng lão sư là cái cô nương trẻ tuổi. Vừa tham gia công tác không bao lâu. Gấp đến độ nước mắt đều mau ra đây. Cao Phi cùng Ca Linh đều không ở trường học. Ra ngoại quốc tham gia một cái học thuật hội nghị rồi thuận tiện du lịch. Bởi vì bình thường bọn họ ba tổng hội náo mất tích, chạy đến sau núi đi chơi. Hôm nay ta sẽ không quá để ở trong lòng. Suy nghĩ đến giờ cơm liền có thể trở về. Nhưng đến ăn cơm chưa lúc, bọn họ cũng không có xuất hiện. Ta tài lão sư vô cùng tự trách. Nhưng nàng là thật không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện. Lúc trước Vu Trần bọn họ ba đi trên núi chơi đùa. Mỗi lần đến một cái giờ cơm cũng sẽ đúng lúc trở lại. Cho tới bây giờ cũng không lọt quá. Nhiều lần, nàng liền thành thói quen. Kia nghĩ đến lần này lại xảy ra chuyện. Diệp Thanh Thanh nghe đến lão sư thuyết cái này ba hài tử thường chạy đi trên núi chơi đùa. Không cần suy nghĩ, nhất định là Vu Trần tên kia chủ ý. Nha đản cùng tiểu đồng không lá gan đó. Lão sư đừng có gấp, có lẽ bọn họ ở trên núi chơi được vui vẻ, quên trở lại. Diệp Thanh Thanh an ủi lão sư, có hay không bụi ở, dù là đi Ngưu Thủ Sơn, nàng cũng sẽ không lo lắng. Lão sư thở phào nhẹ nhõm. Thật may Diệp Thanh Thanh biết lý lẽ. Nàng ngượng ngùng nói trường học an ninh đã đi lên núi tìm. Bây giờ còn chưa trở lại. Diệp Thanh Thanh đi sau dưới chân núi. Sơn không tính là quá cao, nhưng cây cối rất xum xum. Hơn nữa sơn không coi là nhỏ, liên miên chập trùng. Lão sư còn nói ngọn núi này cùng Ngưu Thủ Sơn là ngay cả. Nếu là Vô Trần tên kia chạy đến Ngưu Thủ Sơn đi tìm ra được phiền toái hơn. Hai gã an ninh xuống núi, hướng lão sư lắc đầu, không nhìn thấy hải tử, khả năng không có lên sơn. Nơi này có theo dõi sao? Diệp Thanh Thanh hỏi. Lão sư vội vã lắc đầu. Một khối này là khu không thấy được. Theo dõi chắc không tới. Bọn họ hội chạy đi kia a? Diệp Thanh Thanh mơ hồ có chút bất an. Vô Trần lại không hiểu chuyện, cũng sẽ không như thế buổi tối vẫn chưa trở lại. Hơn nữa đứa nhỏ này đối với ăn đặc biệt cố chấp, quyết sẽ không hạ xuống ăn cơm. Thật chẳng lẽ xảy ra chuyện? Lão sư, Vô Trần bọn họ đi bắt bại hoại rồi vừa mới trở lại giáo học lâu. Một cách mười mấy tuổi nam hài đi tới, mồm miệng không biết, nhưng có thể nghe hiểu. Diệp Thanh Thanh trong lòng hơi động, hỏi nam hài: là Vô Trần cùng ngươi nói sao? Nam hài vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, gật đầu một cái. Cách đó không xa có cái cô gái trung niên đang gọi: Tiểu Kiệt. Về nhà Diệp Thanh Thanh bận rộn lại hỏi Vô Trần: thuyết đi nơi nào bắt bại hoại rồi hả? Nam hài chỉ sau núi, chơi trò trốn tìm. Cô gái trung niên hơi không kiên nhẫn rồi, lại kêu âm thanh. Nam hài cùng lão sư cùng Diệp Thanh Thanh lễ phép gặp lại sau, xoay người đi nha. Diệp Thanh Thanh mặt có chút nhớ, Vô Trần bọn họ khẳng định còn ở trên núi. Bất quá Tiểu Kiệt nói bại hoại là ý gì? Là nhân hay lại là trên núi những dã thú kia? Lão sư nói đạo Tiểu Kiệt có nghiêm trọng bệnh tự kỷ, hắn và Tiểu Đồng chơi đùa rất khá. Diệp Thanh Thanh vấn đạo lão sư: cảm thấy Tiểu Kiệt nói bại hoại là cái gì? Có thể là trên núi sâu trùng đi, Tiểu Kiệt rất sợ côn trùng. Diệp Thanh Thanh suy nghĩ một chút, khiến lão sư mang nàng đi xem trường học theo dõi. Coi như sau núi không thấy được, nhưng những địa phương khác có lẽ sẽ có đầu mối. Đây nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính gần nửa giờ, Diệp Thanh Thanh rốt cuộc có phát hiện. Mấy ngày nay có hai cái hình tích khả nghi nam nhân ở cửa trường học quanh quẩn. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 35 chương 1024 ép Vũ Văn Phong. Vũ Văn Phong đang gọi điện thoại. Cùng ở hơn cả Diệp Nguyên Hảo. Còn dư lại những thứ kia trở về quê quán rồi, chỉ lấy 5 cái, còn có 10 không tìm được người. Vũ Văn Phong thuyết, phòng thí nghiệm nhiều 10 vật sống, tâm tình của hắn miễn cưỡng tốt hơn chút. Có thể tưởng tượng đến Lục Mặc làm được khí thế hừng hực y dược công ty, Vũ Văn Phong tâm tình nhất thời liền không xong. Thậm chí hắn nghĩ tới Lục Mặc tài chính khởi động, rất có thể chính là từ hắn tủ sắt trộm đi. Tâm tình càng là u tối, nóng này được chỉ muốn mở ngực bể bụng tiết tiết hỏa. Hơn nữa ngoài ý liệu của hắn, Lục Mặc lại cùng chính phủ thành phố Tang Hoài Viễn quan hệ như vậy mật thiết. Một đường mở cho hắn đèn xanh. Hắn hoàn cầu công ty năm đó đều không hưởng thụ nhiều như vậy chính sách ưu đãi. Đáng chết là hắn coi thường Lục Mặc rồi. Diệp Nguyên Hảo tuy có nhiều thất vọng, có thể có rồi mời hắn vẫn là tương đối hài lòng. Đa tạ Vũ Văn Huynh. Ngươi tẩy xẻo mỡ lúc nào đưa ra thị trường? Ta lại liên lạc không ít khách hàng. Vũ Văn Phong cả giận: tạm thời vẫn không thể, đẳng cấp danh tiếng chậm đi qua lại nói. Lần này xảy ra chuyện, mặc dù người của phía trên ra mặt, nhưng cũng cảnh cáo hắn và cha, để cho bọn họ an phận nhiều. Vũ Văn Phong không dám đính phong gây án. Đẳng cấp danh tiếng đi qua, hắn liền cho tẩy xẻo mỡ đổi một tên đưa ra thị trường. Ngươi hạng mục như thế nào đây? Vũ Văn Phong hỏi thăm. Đừng nói nữa, hạng mục rút lui. Nghe nói là cá tính tang phó thị trưởng rút lui. Ta ngay cả người khác cũng không tìm tới, chỉ có thể lại tìm còn lại hạng mục. Diệp Nguyên Hảo tâm tình cũng chênh lệch không ít. Tổ mẫu khiến hắn đi Bình Giang giải quyết chuyện này, nhưng hắn lại chưa xong. Tổ mẫu mặc dù không nói gì, nhưng hắn biết rõ, tổ mẫu khẳng định thất vọng. Cái họ này tang cố tình cùng chúng ta gây khó dễ. Hắn và Lục Mặc quan hệ mật thiết. Mơ dơ. Vũ Văn Phong mắng. Diệp Nguyên Hảo nhíu chặt mi, tâm lý cảm thấy không ổn. Xem ra hắn được lại đi một chuyến Bình Giang. Diệp Thanh Thanh cách đó tiểu tiện nhân trên tay toa thuốc cũng còn không thu vào tay. Vũ Văn Phong hỏi tới Lục Thanh Tuyền. Diệp Nguyên Hảo cười lạnh. Chết lời cho hắn quá rồi. Bị ta bán đi cao su viên trồng cây rồi. Nhìn hắn có thể chịu đựng bao lâu. Đáng tiếc tốt như vậy một cái vật sống. Diệp Nguyên Hảo cười một tiếng. Nói sang chuyện khác vấn đạo ngươi không phải là phái người đi bắt Diệp Thanh Thanh em trai sao tới tay sao nhanh. Quay đầu gọi điện thoại hỏi một chút. Đẳng cấp lấy được đứa bé kia. Ta sẽ nhượng cho Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặt hối hận cả đời. Vũ Văn Phong cắn răng nghiến lợi. Hắn hoàn cầu công ty bởi vì đáng chết Lục Mặt. Tổn thất hơn mấy triệu. Cái thù này không báo. Hắn nuốt không trôi khẩu khí này. Ngươi cẩn thận một chút. Em dô trường học cao phi cũng không phải là dễ trêu. Ngươi tốt nhất đẳng cấp đứa bé kia ra trường học đồng thủ nữa. Diệp Nguyên Hảo nhắc nhở. Chắc chắn sẽ không ở trường học đồng thủ. Diệp Thanh Thanh em trai thường đi sau núi chơi đùa. Ta khiến nhân tại Hậu Sơn đồng thủ. Hơn nữa cao phi bây giờ không có ở đây Bình Giang. Vũ Văn Phong cũng không lo lắng. Cao phi coi như lợi hại hơn nữa. Cũng bất quá chỉ là người ngoại quốc mà thôi. Cùng phía trên những quan hệ kia ai biết thật giả. Vũ Văn Phong thật ra thì cũng không phải là quá kiêng kỵ Cao Phi. Nhưng hắn lão tử khiến hắn đừng gây chuyện. Cho nên hắn tài nhịn đến bây giờ. Ai có thể khiến gần đây Lục Mặc y dược công ty càng ngày càng quá mức. Vũ Văn Phong quả thực nuốt không trôi khẩu khí này. Cho nên mới thừa dịp Vũ Văn Hoa đi công tác. Khiến nhân đi trường học sau núi bắt Diệp Đồng. Cho Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặt một bài học. Diệp Vân Hảo không nói gì nữa. Thật ra thì so với hắn Vũ Văn Phong rõ ràng hơn bay cao bản lĩnh. Nhưng hắn cũng không muốn nhắc nhở. Nếu như Vũ Văn Phong thật có thể bắt Diệp Thanh Thanh em trai. Chính hợp tâm ý của hắn. Ngược lại chọc tới bay cao không phải là hắn. Mà là Vũ Văn Phong. Xảy ra chuyện cũng không tới phiên hắn. Nếu như Diệp Thanh Thanh biết rõ huyên để bị Vũ Văn Phong tên biến thái này làm thành tiêu bản, nhất định sẽ rất đau lòng đi trọng. Sinh cửu linh lạc thê liêu phu 35 chương 1025 muốn lợi dụng Diệp Đồng đe dọa Vũ Văn huyên. Nếu như trộm được Diệp Thanh Thanh em trai, trước không muốn giết chết hắn, còn có tác dụng lớn. Diệp Nguyên Hảo nói. Chỉ là một trí chứng mà thôi, có cái gì trọng dụng Vũ Văn Phong cũng không vui. Hắn bây giờ chỉ muốn cho Lục Mặt một cái máu rầm rề giáo huấn. Đẳng cấp nắm Diệp Đồng thằng ngốc kia bắt vào tay sau. Hắn nhất định sẽ nắm Diệp Đồng lỗ tai con mắt mũi đều moi ra. Gửi cho Lục Mặt. Khiến hắn thật tốt thưởng thức thưởng thức. Cũng để cho Lục Mặt biết rõ. Cùng hắn Vũ Văn Phong đối nghịch. Hội có nhiều kết quả. Vũ Văn Phong bây giờ bị Lục Mặt tức giận tới mức muốn giết người. Thậm chí ngay cả quý báu vật sống đều không để ý tới Vũ Văn Huyên có chỗ không biết. Diệp Thanh Thanh cái đó tiểu tiện nhân trong tay có mấy cái hảo dược phương. Nàng đối với Huyên để đặc biệt quan tâm. Nếu như dùng nàng Huyên để đe dọa. Diệp Thanh Thanh nhất định sẽ nắm toa thuốc giao ra. Đến lúc đó ta hợp tác với ngươi mở mang. Định có thể kiếm được bồn mãn bát mãn. Diệp Nguyên Hảo vì lấy được Diệp Thanh Thanh trong tay toa thuốc. Không tiếc hợp tác với Vũ Văn Phong. Chẳng qua đến thời điểm lợi nhuận một người một nửa tổng so cái gì cũng không chiếm được cường. Diệp Thanh Thanh trong tay thật có toa thuốc dĩ nhiên. Lục Mặt cặp chân đều bị thương gân. Nhưng lại bị Diệp Thanh Thanh chữa hết. Nàng tổ tiên là Thái Y. Trong tay có không ít cổ phương. Vũ Văn Phong nhất thời thấy hứng thú. Bây giờ danh tiếng chặt. Dùng vật sống tế bào làm tẩy sẹo mỡ mạo hiểm quá lớn. Nếu như có thể có tốt cổ phương mở mang, nhất định có thể kiếm không ít tiền. Nhưng ta còn là nuốt không trôi khẩu khí này. Vũ Văn Phong cố ý thuyết. Hắn thật ra thì không nghĩ như vậy mà đơn giản đáp ứng Diệp Nguyên Hảo. Giao tình là giao tình, làm ăn là làm ăn. Diệp Vân Hảo cũng không phải là hào phóng chủ. Nếu quả như thật nắm Diệp Thanh Thanh trong tay cổ phương thu vào tay, đến lúc đó hợp tác khai thác lời nói, lợi nhuận phân chia trước hết nói rõ ràng. Vũ Văn Phong cũng không muốn cùng Diệp Nguyên Hảo phân chia 5 giờ 5 phút. chia 3-7 mới có thể làm cho hắn thỏa mãn, dĩ nhiên, hắn 7, Diệp Nguyên Hảo 3. Bình Giang là địa bàn của hắn. Diệp Đồng cũng là hắn phái người đi bắt. Xuất lực hắn nhiều nhất. Dĩ nhiên lợi nhuận cũng phải hắn phân nhiều hơn một chút. Diệp Nguyên Hảo tâm tư xảo trá, nghe một chút cũng biết Vũ Văn Phong suy nghĩ nhiều phân tiền, thầm mắng gian thương. Nhưng hắn vẫn mỉm cười nói, Vũ Văn Huyên yên tâm, chỉ cần có thể mang cổ phương thu vào tay, ta nhất định sẽ không để cho Vũ Văn Huyên thua thiệt. Dù sao Vũ Văn Huyên là Bình Giang địa đầu xà, mà Vũ Văn Phong lúc này mới hài lòng. Nếu Diệp Nguyên Hảo thức thời, khiến hắn liền để trước quá kia đầu ngốc, đẳng cấp nắm cổ phương thu vào tay sau, lại đem kia đầu ngốc làm thành tiêu bản. Lục Mặc khiến hắn ăn thiệt thòi lớn như thế, coi như Diệp Thanh Thanh nắm cổ phương trao đổi, hắn cũng tả không được hỏa. Phải nắm đầu ngốc hả giận cùng Diệp Nguyên Hảo sau khi cúp điện thoại, Vũ Văn Phong gọi điện thoại cho trợ lý, hỏi thăm phái đi trường học mấy tên thủ hạ có hay không thuận lợi. Thế nào còn không có thuận lợi đều một ngày, ngươi làm sao không phái mấy cái khôn khéo có thể làm, tình phái nhiều phế vật điểm tâm đi làm gì? Vũ Văn Phong nghe một chút đến bây giờ còn không có tin tức, nhất thời nổi trận lôi đình. Chỉ là một đầu ngốc mà thôi, thậm chí ngay cả chút chuyện này đều không làm xong, hắn nuôi đều là cái gì đó giá áo túi cơm, lại phái nhân đi xem một chút. Hôm nay phải có kết quả, nếu không đừng trách ta không khách khí. Vũ Văn Phong xuống thông điệp cuối cùng. Enzo trường học sau núi, Diệp Đồng mặc dù thật tò mò, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đứng nhìn Vô Trần cùng nha đản bắt người xấu. Vô Trần cùng nha đản một tay nắm một người nam nhân, cao lớn thô kệch nam nhân trưởng thành, trong tay các nàng một cử động cũng không dám, bởi vì bọn họ đỉnh đầu treo chừng mấy cái dài mấy mét trường xà tê tê le lưới ra. Cho bọn hắn 100 cái lá gan cũng không dám động. A, người nào phái các ngươi tới? Vô Trần quát hỏi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 35 chương 1026 lại hoàn độc tử. Diệp Thanh Thanh từ trong theo dõi thấy được hai cái hình tích khả nghi nam nhân, tâm lý liền luống cuống. Nàng cho là Vũ Văn Phong còn không có đối với nha đản từ bỏ ý định, phái người đi trường học bắt nha đản. Bây giờ cũng không biết trên núi là tình huống gì, nhưng có hay không bụi ở, hẳn không có bết bát như vậy. Nhưng Diệp Thanh Thanh vẫn lo lắng em trai. Lão sư đề nghị báo cảnh sát, bị nàng cự tuyệt. Vũ Văn Phong như vậy hỗn chứng, cảnh sát căn bản không chế phục được hắn. Coi như vồ vào đi, khẳng định không tới một ngày thì sẽ thả đi ra. Nàng biết dùng nàng phương thức của mình trừng phạt Vũ Văn Phong. Diệp Thanh Thanh chuẩn bị chính mình lên núi tìm người. Nàng và lão sư cáo từ, cũng khiến lão sư tạm thời không phải báo cho cảnh sát, qua ngày mai lại nói. Nàng không gấp Vu Thượng Sơn, mà là trước gọi về Gia Gia. Gia Gia có một đoạn thời gian tại Hậu Sơn cùng Chim Hỏa Mi nói chuyện yêu đương, đối với tình huống trên núi rất biết. Có lẽ nó có thể tìm được Vu Trần bọn họ. Có Tiểu Hòa Thượng ở, ngươi lo cái gì? Sẽ chờ ở đây. Toàn đi ra ra không chút hoang mang bay tới, không có chút nào lo lắng. Tiểu Hòa Thượng lên núi, so với trên núi hầu tử còn lợi hại hơn. Có cái gì tốt lo lắng? Mấy cái bại hoại bây giờ tuyệt đối rất thảm. Ra ra không chịu dẫn đường, Diệp Thanh Thanh cũng không có cách nào, chỉ đành phải nghe theo đề nghị của nó. Há miệng chờ sung dụng, đẳng cấp Vô Trần chính bọn hắn về nhà. Ước chừng sau một tiếng, Diệp Thanh Thanh gấp đến độ muốn chính mình vào núi đi tìm người. Rốt cuộc xa xa nhìn thấy hiện lên quang tròn đầu, vui mừng nghênh đón. Các ngươi làm sao không ở trên núi qua đêm? Gặp ba hải tử trên người không có thương tổn, cũng không có bị kinh sợ, Diệp Thanh Thanh yên tâm. Nhưng phải nắm cái này ba cái to gan lớn mật hùng hài tử dạy dỗ một trận. Đói bụng rồi. Vô Trần sờ bụng một cái. Nếu không phải trên núi không ăn ngon, nàng khẳng định còn phải theo kia hai cái bại hoại đang chơi một hồi. Tỉ tỉ Diệp Đồng vui mừng dựa vào Diệp Thanh Thanh, đi theo nha đản tỉ tỉ và Vô Trần đại ca các nàng chơi thật vui. Diệp Thanh Thanh ở Diệp Đồng trên mặt nhẹ véo nhẹ bóp, không bỏ xuống được khí lực. Sang giọng sau khi không cho phép lại lên núi, không muốn tỉ tỉ. Đại ca dẫn ta chơi đùa Diệp Đồng lần đầu tiên cử tuyệt Diệp Thanh Thanh. Hắn thích cùng nha đàn tỷ tỷ còn có Vô Trần đại ca chơi với nhau. Hơn nữa trên núi có nhiều như vậy chuyện đùa đồng bạn, hắn không nỡ bỏ. Diệp Thanh Thanh tâm nhét. Từ Vô Trần này xui xẻo hài tử tới sau, Tiểu Đồng tính cách ngược lại càng ngày càng hoạt bát, nhưng là càng ngày càng bất hảo rồi. Nhức đầu chặt kia hai cái người xấu đây, Diệp Thanh Thanh hỏi nha đản. Ba đứa hài tử trong hay lại là nha đản thành thật nhất. Nha đản hướng Vô Trần liếc nhìn, không biết trả lời như thế nào. Vô Trần chính mình cướp lời. Hoàn độc tử Diệp Thanh Thanh chừng mắt nhìn. Nếu như nàng không để ý tới giải sai lầm, kia hai cái người xấu lại bị Vô Trần uy xà nha đản ghé vào Diệp Thanh Thanh bên tai nhỏ giọng thuyết. Vô Trần gọi tới rất nhiều rắn, nắm người xấu ăn Diệp Thanh Thanh không có chút nào ngoài ý muốn. Vô Trần đứa nhỏ này xuất thủ tàn nhẫn, kia hai cái người xấu có thể còn sống sót mới là lạ. Bất quá ăn ngon Thanh Thanh tỉ, bại hoại muốn bắt Tiểu Đồng nha đản nói. Diệp Thanh Thanh sợ hết hồn, lại không phải là bắt nha đản là ai, cùng bắt người của ta là một phe. Hai cái bại hoại ở một đám rắn dưới sự uy hiếp, biết điều toàn bộ khai báo, không có chút nào dám giấu giếm. Diệp Thanh Thanh sắc mặt âm trầm. Lại vừa là Vũ Văn Phong tên khốn kiếp này, nhưng nàng va không nghĩ ra. Vũ Văn Phong tại sao muốn bắt Tiểu Đồng sau khi về đến nhà. Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặc nói chuyện này. Lục Mặc nghĩ sơ nghĩ, suy đoán nói phỏng chừng cùng Diệp Nguyên Hảo có liên quan. Cũng có thể là Vũ Văn Phong muốn dùng Tiểu Đồng hạ giận, nhất định là Diệp Nguyên Hảo. Hắn muốn lấy được toa thuốc, liền lấy Tiểu Đồng đến đe dọa ta. Diệp Thanh Thanh trong mắt bắn ra hàn quang. Diệp Nguyên Hảo nếu như trở lại Bình Giang, liền vĩnh viễn lưu lại đi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 35 chương 1027 thở hổn hển. Trời tối lúc Vũ Văn Phong lấy được trợ lý báo cáo, sắc mặt thập phần âm trầm. Đầu ngốc đây Diệp Thanh Thanh đi trường học. Sau 2 giờ, nàng và đầu ngốc, còn có cái đó lực mạnh tiểu nha đầu, tiểu chọc đầu rời đi trường học. Không nhìn thấy lão hắc hai người bọn họ. Trợ lý sau khi lại phái hai tên thủ hạ đi trường học. Nhưng trường học bởi vì xảy ra Diệp Đồng ba người bọn hắn mất tích sự, toàn trường đều giới nghiêm. Hơn nữa còn phong tỏa phía sau núi đường. Hai tên thủ hạ lăn lộn không vào đi, chỉ có thể ở phía ngoài trường học đi loanh quanh. Diệp Thanh Thanh bọn họ đi ra lúc, hai tên thủ hạ này nhìn thấy, liền minh bạch trước phái đi kia hai cái huyên để khẳng định thất thủ. Nhưng bọn hắn lại chờ đến trời tối, hai gã huyên để đều không ra trường học. Biết rõ sự tình không ổn, vội vàng trở lại báo cáo trợ lý. Vũ Văn Phong nghe một chút không có thuận lợi, dẫn đến mang đồ trên bàn, tất cả đều quét ở trên mặt đất. Buổi sáng vừa mới thay tân trưng bày phẩm, bây giờ lại bể thành cặn bã. Bên ngoài người giúp việc nghe trong phòng tiếng vỡ vụn, người người đều run sợ trong lòng. Cách xa Vũ Văn Phong căn phòng của, tất cả đều là phế vật, ngay cả một đầu ngốc đều không giải quyết được. Nắm hai phế vật kia tìm cho ta đi ra. Vũ Văn Phong thở hổn hển. Lục Mặc đã chọn một khối thổ địa xây hàng, nhưng trong này là hắn nhìn chúng. Vũ Văn Phong mặc dù độc thuật không tinh, nhưng hắn ở về buôn bán rất có thiên phú. Biết rõ Bình Giang phát triển chỉ càng ngày sẽ càng được, thậm chí sẽ còn vượt qua hơn cả. Cho nên hắn cảm thấy ở Bình Giang kinh tế còn không có bay lên trước, nhiều độn địa mới là vương đạo. Bất kể là ngôi nhà địa hay lại là công nghiệp địa hoặc buôn bán dùng, càng nhiều càng tốt. Sau khi tất cả đều là có thể đẻ trứng vàng kim mấu gà. Phủ thị chính qua một thời gian ngắn chuẩn bị làm một phê thổ địa kêu gọi đầu tư. Vũ Văn Phong chọn chúng vị trí tốt nhất, lớn nhất khối đó. Hắn vốn là đã trên dưới chuẩn bị được, ngân hàng vay tiền cũng đã hiệp thương tốt, vạn sự đã sẵn sàng, chỉ còn thiếu gió đông, chỉ chờ kêu gọi đầu tư bắt đầu. Khối kia đất địa liền là vật ở trong túi của hắn. Nhưng là dày đặc không trung giết ra Lục Mặc đáng chết này. Lục Mặc cũng nhìn chúng mảnh đất kia, chuẩn bị xây y dược xưởng. Vũ Văn Phong có nội bộ tin tức, biết rõ Lục Mặc đã nộp cạnh tranh sách, đến lúc đó hội là của hắn đối thủ cạnh tranh. Vũ Văn Phong vốn là không đem Lục Mặc coi ra gì, nhưng hắn nhưng bây giờ không dám khinh thường. Lục Mặc cùng Tang Hoài Viễn quan hệ mật thiết, nhất định sẽ bắt được nội bộ tin tức. Vì vậy kêu gọi đầu tư chính là Tang Hoài Viễn nói ra hạng mục. Vũ Văn Phong cũng không tin Lục Mặc hội không đi cửa sau. Chẳng qua là những thứ này Vũ Văn Phong ngược lại cũng không lo lắng. Hắn tại nội bộ cũng có người quen. Nhưng rất nhanh hắn lấy được kinh thiên tin dữ. Lúc trước thương lượng xong ngân hàng vay tiền đột nhiên không vui. Vũ Văn Phong vận dụng nội bộ quan hệ. Hỏi thăm được vốn là cho hắn kia bút vay tiền. Lại chuyển cho Lục Mặc rồi. Hắn dẫn đến phổi đều phải nổ, Lục Mặc tên khốn kiếp kia tuyệt đối là thành tâm. Cố ý chặn hắn lại, hắn há có thể nhẫn. Vì vậy Vũ Văn Phong vừa nghĩ đến xuống tay với Diệp Đồng, thuận tiện đe dọa Lục Mặc, tốt nhất có thể rút lui cạnh tranh mới phải. Nhưng kia nghĩ đến chỉ là một đầu ngốc mà thôi. Hắn phế vật thủ hạ lại thất thủ, mọi chuyện đều không thuận. Vũ Văn Phong hỏa khí đạt tới điểm sôi. Hắn bây giờ chỉ muốn nắm hai phế vật kia thủ hạ tìm trở về. Tân thủ trừng phạt bọn họ nhất định sẽ làm cho hai cái phế vật chịu hết giày vò. Tuyệt đối nếu hắn không là khó tiêu lửa giận. Thiếu gia, lão Hắc bọn họ mất tích. Trợ lý khó xử thuyết. Làm sao biết mất tích? Khẳng định còn tránh ở trên núi. Cho ta đi tìm. Sống thì thấy người. Chết phải thấy thi thể. Không tìm được ngươi cũng đừng trở lại. Vũ Văn Phong tức miệng mắng to. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 35 chương 1028 hợp tác ngày thứ hai. Vũ Văn Phong lấy được trợ lý tin tức. Sau một tiếng, hắn xuất hiện ở Enzo trường học sau núi. Từ một cái lối đi khác lên núi. Đi tới núi sâu rất hiếm vết người. Vũ Văn Phong mặt âm trầm, lãnh đạm nhìn trong bụi cỏ dài hai cổ xương trắng. Coi như là y học ngu si, cũng có thể nhìn ra bạch cốt thuộc về nhân loại. Vũ Văn Phong càng là liếc mắt nhìn ra. Bạch cốt rất mới mẻ, tạo thành thời gian tuyệt sẽ không vượt qua 3 ngày. Đây là hai phế vật kia, Vũ Văn Phong lạnh lùng hỏi, trong mắt lại có cuồng nhiệt. Ai làm, tại sao có thể nắm thi thể phân giải được sạch sẽ như vậy, xương lên ngay cả một chút còn sót lại cũng không có. Thanh thanh sàng sàng, sạch sẽ. Hơn nữa xương lên rõ ràng không có hóa tan dược thủy. Nói rõ là dùng thuần công cụ bỏ đi. Đao công quá tinh diệu rồi, Vũ Văn Phong mặc cảm. Hắn cấp thiết muốn nhận biết người cao thủ này. Không xác định. Nhưng trên núi đột nhiên nhiều hai cổ mới mẻ bạch cốt. Hơn nữa thân cao cùng lão Hắc bọn họ không sai biệt lắm. 89/10 là bọn hắn. Trợ lý phân tích. Vũ Văn Phong cũng cảm thấy hẳn là hắn phế vật thủ hạ. Tâm lý không có một chút gợn sóng. Chết thì chết. Thủ hạ của hắn còn nhiều mà. Chết hết kêu thêm, ngược lại hắn là có tiền. Là Diệp Thanh Thanh tiểu tiện nhân kia làm, Vũ Văn Phong hỏi. Hẳn là Diệp Thanh Thanh ở trên núi đợi hơn 2 giờ, còn lại 3 cách đều là con nít, hẳn không có bản lãnh này. Một trận gió núi thổi qua, trợ lý không khỏi dùng mình. Sau lưng phát rét. Lần đầu tiên, hắn nảy sinh thối ý, không nghĩ lại theo Vũ Văn Phong lăn lộn. Cái này hồi thiếu gia chọc phải địch nhân quá biến thái. Hắn sợ chính mình ngày nào cũng sẽ trở thành trên đất một cổ xương trắng. Vũ Văn Phong vẻ mặt khẽ biến. Ánh mắt lại càng cuồng nhiệt rồi. Diệp Thanh Thanh lại còn có tinh diệu như vậy đao công. Thật để cho ý hắn bên ngoài. Nắm hài cốt mang về phòng thí nghiệm, hắn phải thật tốt nghiên cứu một chút, nhìn Diệp Thanh Thanh là như thế nào hạ đao. Hơn nữa Vũ Văn Phong đột nhiên lại thay đổi chủ ý. Hắn không muốn biết chết Diệp Thanh Thanh rồi. Hắn muốn cho Diệp Thanh Thanh cam tâm tình nguyện thần phục với chính mình. Trưởng thành cho hắn hảo người giúp. Không hữu hiệu bất kỳ thủ đoạn nào. Vũ Văn Phong bên mép dâng lên cười lạnh. Chuẩn bị đi tìm hồi lâu không liên lạc sư phụ. Lộng điểm có thể để cho nữ nhân chó vẫy đuôi mừng chủ thuốc trở lại. Đối phó Diệp Thanh Thanh cái loại này không nghe lời nữ nhân, dược vật là biện pháp tốt nhất. Về phần ngân hàng vay tiền, Vũ Văn Phong chuẩn bị nghĩ biện pháp khác. Mảnh đất kia hắn nhất định phải thu vào tay. quyết không thể khiến Lục Mặc lấy được. Vũ Văn Phong đột nhiên nghĩ đến Diệp Nguyên Hạo, có chủ ý. Diệp gia ở hơn cả chiếm cứ vài chục năm, mặc dù không phải là đỉnh cấp hào môn, nhưng gom tiền thủ đoạn không kém. Hơn nữa Diệp gia trưởng môn nhân Đường Ngọc Phân có một quy củ, không cho phép phân đẹp hơn thành phố. Nói cách khác, phân Mỹ công ty là Diệp gia tỉnh tài sản, cũng không có thiếu nợ, nhất định có thể xuất ra không ít tiền. Nếu như Diệp gia chịu bỏ vốn, tiền của hắn liền có thể giải quyết. Vũ Văn Phong càng nghĩ càng thấy được có thể được. Diệp gia nghĩ tại Bình Giang gây dựng sự nghiệp, nhưng lại không có mạng giao thiệp. Nhưng hắn có đúng là mạng giao thiệp, kém nhưng là tiền. Hai nhà được cái mình muốn, hơn nữa đều có cùng chung địch nhân, nhất định có thể đánh bại Lục Mặc. Sau khi về nhà, Vũ Văn Phong lập tức cho Diệp Nguyên Hảo gọi điện thoại. Trong điện thoại trầm mặc hồi lâu, Diệp Nguyên Hảo nói: cá nhân ta rất vui lòng cùng Vũ Văn Huyên hợp tác, bất quá công ty là Nai Nai định đoạt. Chuyện lớn như vậy, được thương lượng với Nai Nai mới được. 3 ngày sau ta cho thêm Vũ Văn Huyên câu trả lời. Được, ta chờ tin tốt lành, tin tưởng chúng ta hai nhà liên thủ nhất định sẽ là toàn bộ đệ nhất thế giới. Vũ Văn Phong lòng tin 10 phần. Hắn cảm thấy Đường Ngọc Phân chỉ cần không ngốc, chắc chắn sẽ không buông tha bọn họ Vũ Văn gia tốt như vậy đồng bạn hợp tác. Nếu không Diệp gia đừng nghĩ ở Bình Giang đặt chân. Trọng sinh cửu linh lạc thê Liêu Phu 35 chương 1029. Đường Ngọc Phân chấp niệm hơn cả bán sơn Diệp gia biệt thự. Diệp Nguyên Hảo chạy về nhà cũ, cùng tổ mẫu Đường Ngọc Phân thương lượng cùng Vũ Văn gia hợp tác cùng một. Thật ra thì hắn tư tâm là tán đồng. Vũ Văn gia ở Bình Giang thế lực cực lớn, hắc bạch lưỡng đạo đều ăn mở, thậm chí kinh thành bên kia đều có quan hệ. Diệp gia rời đi Bình Giang quá lâu, không có một chút mạng giao thiệp, cũng cho nên mới ngay cả một tiểu hạng mục cũng sẽ bị phủ thị chính rút lui hết. Nếu như cùng Vũ Văn gia hợp tác, loại chuyện nhỏ này căn bản sẽ không phát sinh. Hơn nữa nội địa là một chữ to lớn bánh ngọt, Diệp gia chỉ cần có thể chia ăn một chút, cũng có thể kiếm được bồn mãn bát mãn. So với ở hơn cả cường gấp 100 lần. Diệp Nguyên Hảo cùng Diệp Tố Tố như thế, đối với công ty nhất định phải được. Nhưng hắn vì thuộc Diệp gia nhị phòng, cha thuộc về có nhân bánh bích quy, năng lực cũng bình thường. Đường Ngọc Phân đối với phụ thân hắn cũng không coi trọng. Nếu như không là chính bản thân hắn năng lực xuất chúng, ngay cả công ty đều có thể không vào được. Giá tâm bừng bừng Diệp Nguyên Hảo dự định lợi dụng Vũ Văn gia gia tăng mình cạnh tranh tiền đặt cuộc. Cùng tổ mẫu báo cáo lúc, có ý phóng đại Vũ Văn gia năng lực, thẳng thắn nói: lưới sán lạn hoa sen, sức dụ dỗ 10 phần. Châu Quang Bảo khí Đường Ngọc Phân hơi hí mắt ra, lặng lặng lắng nghe Diệp Nguyên Hảo nói chuyện, biểu tình vô cùng bình tĩnh, không nhìn ra trong nội tâm nàng đang suy nghĩ gì. Tổ mẫu Diệp Nguyên Hảo thổi xong rồi ngạo mạn, không được Đường Ngọc Phân trả lời, nội tâm vô cùng thấp thỏm. Đường Ngọc Phân trong tay từ từ chuyển động Phật châu. Mấy năm nay nàng thờ phụng Phật giáo, gặp ban đầu 15 ăn chay, bình thường cũng không có việc gì cũng sẽ đi tự miếu tham bái, vô cùng thành kính. Hừm, cả phú hào vòng đều biết Diệp gia lão phu nhân là một hành thiện tích đức Phật tử. Cái đó tẩy xẻo mỡ hạng mục không có biện pháp. Đường Ngọc Phân rốt cuộc mở miệng hỏi nhưng là khác sự. Diệp Nguyên Hảo trong lòng rét một cái, cung kính trả lời: đúng, chính phủ đã rút lui hạng mục này. Hơn nữa phụ trách hạng mục này phó thị trưởng cùng Diệp Thanh Thanh vị hôn phu quan hệ vô cùng mật thiết. Phó thị trưởng tên gì Tang Hoài Viễn, ta hẹn hắn mấy lần, nhưng hắn cũng để cho thư ký cự tuyệt. Đường Ngọc Phân trên tay dùng sức, Phật châu tuyến chặt đứt, Phật châu tán lạc đầy đất, phát ra thanh âm thanh thúy. Diệp Nguyên Hảo lấy làm kinh hãi, nghi ngờ nhìn nàng. Cây dâu Tang mang lòng cao Viễn Hoài Viễn chừng 50 tuổi. Đường Ngọc Phân từng chữ từng câu hỏi, vẻ mặt mặc dù còn rất bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại thêm mấy phần sắc bén. Nàng mặc dù tuổi tác không nhỏ, nhưng bởi vì được bảo dưỡng nghi, thoạt nhìn cũng chỉ chừng 50 tuổi. Phong vận dư âm, ánh mắt vẫn cùng tuổi trẻ cũng không kém nhiều lắm. Cũng không có ông già bình thường đục ngầu cùng không nhạy bén. Diệp Nguyên Hảo vô cùng giật mình, gật đầu nói đúng. Tổ mẫu biết hắn. Đường Ngọc Phân khẽ cười lạnh, dĩ nhiên nhận biết. Năm đó ta còn ôm qua hắn đâu rồi. Hắn là Thịnh Tâm Lan cái đó lão yêu phụ con trai, không nghĩ tới Tang Hoài Viễn lại làm phó thị trưởng, thậm chí còn có thể trở thành nhiệm kỳ kế thị trưởng. Đường Ngọc Phân tâm tình nhất thời không xong. Nội địa không phải là đánh ngã người có tiền ấy ư? Chả thế nào có thể để cho Thịnh Tâm Lan cái đó lão tiện nhân Đông Sơn tái khởi Bình Giang là nội địa số 1 số 2 đại đô thị. Nếu như Tang Hoài Viễn trở thành Bình Giang thị trưởng, vậy thì tương đương với trước kia nhất phẩm đại viên. Thịnh Tâm Lan lão độc phụ há chẳng phải là thành nhất phẩm cáo mệnh lão phu nhân. Địa vị so với nàng một cách thương nhân chi phủ cao hơn không thể, nàng cực khổ vài chục năm, hao tổn tâm cơ, chính là vì nắm Thịnh Tâm Lan giẫm ở dưới bàn chân. Thật vất vả thành công, nhưng ông trời già lại để cho một nhà này Đông Sơn tái khởi. Thật là mắt bị mù. Ngươi trước đi đón Tố Tố về nhà, cùng Vũ Văn gia hợp tác sự, ta suy nghĩ một chút nữa. Đường Ngọc Phân bình tức tâm tình, nhàn nhạt phân phó. Nàng dĩ nhiên sẽ không toàn bộ tin tưởng Diệp Nguyên Hảo nói. Nàng phải đi điều tra Vũ Văn gia lai lịch. Nếu quả như thật như vậy bản lĩnh, hợp tác cũng không phải là không thể. Nếu như Vũ Văn gia có thể giúp nàng phá đổ Tang Hoài Viễn thì tốt hơn.